1260, chương thứ 12-16 viện quân đến, gia hỏa này triệt để biến thân thành máy xay thịt chiến trường, bất kỳ một con bò cạp chiến sĩ nào đặt chân vào phạm vi trăm thước quanh thân thể Từ Dương đều bị kiếm khí khủng bố vô cực kiếm đạo này chém giết thành từng mảnh vụn. Tướng tiên phong của bộ tộc bò cạp vốn quy mô hùng vĩ giờ phút này đã bị người Từ Dương tàn sát khắp nơi đều là huyết dịch màu tím đen chảy xuôi. Bất quá trận chiến này cũng từ bên cạnh thể hiện ra nội tình cường đại của bộ tộc bò cạp, cùng với bộ tộc xà nhân năng lực sinh sản còn xa xa không cách nào so sánh. Chỉ là một cái tiên phong cứ điểm gặp phải cục bộ đánh bất ngờ dẫn phát chiến tranh, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều tiết tổng số lượng bò cạp chiến sĩ đến hơn 2.000. Năng lực chiến đấu như vậy tuyệt không phải trước mắt bộ tộc xà nhân có thể đánh đồng. Nếu không có đoàn đội Từ Dương tiên phong này, hơn nữa Từ Dương có thực lực cá nhân siêu cường, vạn người khó có thể ngăn cản, cho dù tháp mẫu vừa mới hoàn thành huyết mạch tiến hóa, nàng cũng chưa chắc có dũng khí như vậy nhấc lên trận quyết chiến hai tộc. Ngươi hình như có chút gì đó là lạ, dựa vào thực lực của ngươi hoàn toàn có thể một mình rất nhẹ nhàng xử lý toàn bộ tộc bò cạp mới phải. Vừa rồi lại bị mấy tên tiểu tử này vây khốn rồi. Tiểu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước ta chưa từng nói với ngươi, chiến trường thú tộc vốn là một cái sườn mềm của ta. Cộng thêm trước đó không có phòng bị loại độc nguyên tê liệt của bộ tộc bò cạp này quấy nhiễu, dẫn đến chiến lực của ta suy yếu trên phạm vi lớn. Bất quá cũng may ngươi chạy tới kịp thời, cuối cùng cũng giúp chúng ta giải trừ nguy hiểm. Tiểu Hoa nở nụ cười xinh đẹp với Từ Dương, thế nhưng Từ Dương vẫn nhìn ra được, trong ánh mắt nha đầu này ẩn giấu một tia mỏi mệt không nói ra được. Cũng không lâu lắm, sứ giả áo đỏ che mặt nhanh chóng đi tới bên cạnh Tiểu Hoa, lòng bàn tay nhẹ nhàng bao trùm trên vai Tiểu Hoa, một đạo hào quang màu đỏ ấm áp, nhanh chóng thanh trừ hoàn toàn huyệt độc tố tích lũy trong cơ thể Tiểu Hoa. Cuối cùng cũng giúp nha đầu này khôi phục lại chiến lực chủ động. Mặc dù trong chiến trường ở khu vực sa mạc loại điều kiện đặc thù này, Tiểu Hoa căn bản không có khả năng phát huy ra trạng thái đỉnh cao nhất của mình, nhưng trước mắt sức chiến đấu đủ để tăng thêm một đại cường lực cho đoàn đội Từ Dương. Cũng không lâu lắm, theo đại quân Từ Dương và xà nhân chạy tới, toàn bộ chiến sĩ tộc bò cạp tiên phong muốn thi đấu tới chi viện hoàn toàn sụp đổ. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ đã bị giết đến tinh quang, cuối cùng chỉ còn lại mấy chục chiến tướng lấy xa thông quỷ cầm đầu, còn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhằm vào bộ tộc bò cạp xa thông quỷ này, một trong tứ đại danh tướng, Từ Dương cũng không định ra tay với nó, mà để lại nó cho nữ vương Tháp Huyền tự mình chém giết, báo thù cho các chiến sĩ xà tộc vẫn lạc trong tay bộ tộc bò cạp. Lúc này xa thông quỷ đã bị nữ vương Tháp Huyền tra tấn toàn thân đẫm máu, áo giáp màu đen hầu như bị phần đuôi nữ vương quật phá thành mảnh nhỏ, nhưng xa thông quỷ vẫn không có ý muốn quỳ xuống đất đầu hàng. Ha ha ha, cái bà nương thối tha tháp nhà ngươi, đừng tưởng rằng tạo ra mấy người giúp đỡ là có thể làm gì thì làm trong chiến trường của bộ tộc bò cạp chúng ta rồi. Đám nữ nhân xà nhân các người bị bò cạp bộ tộc chúng ta bắt nạt mấy trăm năm, đã sớm mất hết mặt mũi và tôn nghiêm, cho dù hôm nay ngươi lấy đi toàn bộ tiên phong cứ điểm, dựa vào cái gì mà chống lại quân đoàn bò cạp bộ tộc nội tình hùng hậu. Chỉ bằng mấy con gà thối này của các ngươi, cũng dám khiêu khích uy nghiêm của bộ tộc bò cạp. Huống chi các ngươi chớ quên, trong tám tộc dưới trướng hổ vương, có hơn một nửa chủng tộc khác đều lựa chọn ủng hộ bò cạp tộc. Nếu ngươi thật sự dám dưới điều kiện không được hổ vương đồng ý, hành động tàn sát người bò cạp nhất tộc nhất định sẽ gặp phải trách phạt của hổ vương. Đến lúc đó, mất đi người nữ vương thiên phú mạnh nhất xà tộc mấy trăm năm qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút đám nữ nhân tay trói gà không chặt này của các ngươi, phải làm sao ở trong khu vực này những hạng người hổ lang này mưu đồ sinh tồn. Kỳ thật theo lý mà nói, lần dự đoán này của xa thông quỷ không phải không có đạo lý, tiếc nuối chính là, hắn quên mất đoàn đội Từ Dương mang tác dụng ủng hộ cho nữ vương Tháp An. Nói không chút khoa trương, có đoàn đội Từ Dương trợ giúp, đừng nói chỉ là hạt tử tộc, cho dù đúng như lời xa thông quỷ nói, hổ vương nhất tộc muốn giáng lâm trách phạt xà nhân tộc, Từ Dương cũng sẽ không chút do dự tự mình xuất thủ trấn áp. Những chuyện này không phải vấn đề cần ngươi quan tâm, xa thông quỷ đi về hướng vẫn lạc đi, đây là kết cục duy nhất ngươi có thể thu hoạch được. Tiếng nói của Tháp Huyền vừa dứt, rốt cuộc lần nữa ngưng tụ ra đồ đằng rắn màu xanh lục cường đại, mở ra miệng lớn như chậu máu, hung hăng nuốt vào vị trí đầu lâu của xa thông quỷ. Nguyên bản trên đầu hắn có được mũ giáp cổ màu đen cường đại, nhưng sau khi huyết mạch nữ vương Tháp An này thức tỉnh, lực bộc phát so với trước đó cường đại hơn mấy lần, vậy mà trực tiếp đục lỗ mũ giáp cổ cường đại này, ngay tại chỗ liền đánh cho linh hồn xa thông quỷ vỡ nát. Xa thông quỷ vốn kiêu ngạo đến không ai bì nổi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ngày này khó hiểu vẫn lạc ở trong tay nữ vương xà tộc Tháp Bồng. Hơn nữa từ đầu đến cuối khi đối mặt với nữ nhân này, vậy mà ngay cả một chút năng lực phản kích cũng không có. Đáng nhắc tới là trong huyết mạch nữ vương Tháp Huyền có một bộ phận thiên phú cộng hưởng, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hắn muốn chọn lựa thế giới này, nam nhân cường đại nhất làm bạn lữ song tu của mình. đặc biệt là tấm thân tòa tháp tốt, đêm lần đầu tiên hợp hoan, có thể mang cho lực lượng huyết mạch tháp lệ tăng phúc là rõ ràng nhất. Mà vừa vặn hắn thu được chính là lực lượng của Từ Dương tẩm bổ, có thể nói hiện tại tòa tháp tốt đã sớm hơn so với trước, mà tỷ lệ huyết mạch hắn đạt được trưởng thành, xa xa không chỉ là một bộ phận biểu hiện ra trước mắt này. Đồng dạng cũng theo thời gian trôi qua, Từ Dương truyền vào trong thân thể tháp mẫu sinh mệnh lực tinh hoa, sẽ không ngừng dung hợp với huyết mạch xà tộc của bản thân tháp mẫu, mới có thể sinh ra càng nhiều biến hóa làm người ta kinh diễm. Theo xa thông quỷ vẫn lạc, cứ điểm tiên phong toàn bộ tộc bò cạp cứ vậy đi về hướng sụp đổ, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản đại quân xà nhân tộc tiến lên. Đương nhiên, giết chóc tuyệt không phải là mục đích duy nhất, chiếm lĩnh khu vực tiên phong ở phụ cận cứ điểm, cùng chiếm lĩnh mấy trăm năm mới là mục đích trọng yếu của đại quân xà tộc. Khởi bẩm nữ vương, lần này chúng ta thu hoạch tương đối phong phú, tiên phong cứ điểm là một trong những yếu điểm chiến đấu mạnh nhất của tộc bò cạp, các loại vật tư dự trữ cũng tương đối phong phú, sơ bộ thống kê một chút, trận chiến này chúng ta chiếm được tài nguyên, thu hoạch đủ cả xà nhân tộc tiêu hao mấy chục năm. Sau khi Tháp Huyền nghe được tin tức như vậy, cũng phấn chấn tới cực điểm. Đương nhiên nàng rất rõ, có thể mang đến lợi ích lớn như vậy cho tộc nhân, tất cả đều phải dựa vào đội ngũ Từ Dương ủng hộ. Dưới sự kích động, Tháp Huyền nhịn không được đem ánh mắt nóng rực một lần nữa rơi vào trên mặt Từ Dương, nếu không có sự tồn tại của Tiểu Hoa cùng nữ sứ giả áo đỏ, chỉ sợ nữ vương này sẽ hôn Từ Dương trước mặt mọi người. Các ngươi làm rất tốt, truyền lệnh của ta ra, trừ phi là thu hoạch được pháp khí và điển tịch tu luyện cực quý giá. Những vật tư bình thường khác từ trận chiến kế tiếp bắt đầu, toàn bộ thuộc về các chiến sĩ xà tộc. Công huân cống hiến của các ngươi càng nhiều, tài nguyên thu hoạch được đương nhiên cũng sẽ càng phong phú. Hy vọng mệnh lệnh này của ta có thể triệt để kích phát tiềm năng chiến đấu của mỗi một chiến sĩ xà tộc, đem nỗi đau những năm qua chúng ta bị bò cạp nhất tộc xâm nhập, vốn mang lợi trở về trả cho bọn họ. 1261, đối ứng với bộ tộc bò cạp thứ 12. Vất vả rồi, sĩ khí tăng lên là chuyện tốt, nhưng nhất định không nên mù quáng cảm thấy chúng ta đã thắng, kế tiếp mới gặp phải lực lượng nội tình chân chính của tộc bò cạp. Ưu thế lớn nhất của tiên phong chính là điều kiện địa lý của hắn. Bởi vậy một khi khu vực này khai chiến, trong thời gian ngắn nhất sẽ tập kết đại bộ phận quân dự bị làm trợ giúp, cũng chính là nhóm người vừa mới bị chúng ta đánh bại kia. Nhưng trên thực tế, các chiến sĩ bò cạp tộc đảm nhiệm viện quân tất cả đều là đẳng cấp thấp nhất, quân đội nội tình thực lực cường đại sẽ phân bố ở trong ba cứ điểm khác cùng với cuối cùng bò cạp vương thành. Những thứ kia mới là lực lượng trung kiên chân chính của bộ tộc bò cạp, chỉ có chúng ta phá hủy ba cứ điểm trung tâm khác, cuối cùng binh lâm dưới vương thành bò cạp mới xem như thành công một nửa. Vẹn vẹn chỉ chinh phục một cứ điểm tiên phong, đối với chúng ta chỉ là tăng lên sĩ khí, tìm đúng vị trí đạp lưng ngựa, bây giờ còn xa mới là thời điểm để chúc mừng. Từ Dương sắm vai nhân vật mặt đen, ở lúc các chiến sĩ xà tộc cao hứng nhất, hướng trên đầu bọn họ dội một chậu nước lạnh. Nhưng trên thực tế nữ vương Tháp Uyển đương nhiên hiểu được, Từ Dương nói ra những lời này, so với ban thưởng cho các chiến sĩ thủ hạ càng thêm trọng yếu. Dù sao trong lòng nữ vương thân thiện rất rõ ràng, chiến lược tổng hợp của bộ tộc mình là xa xa không có cách nào đánh đồng cùng tộc bò cạp, lần này chủ mã lớn nhất của bọn họ nên xem như là đoàn đội của Từ Dương. Nếu không có nhóm người này trợ lực, nữ vương Tháp Gia Uyển cho dù có được huyết mạch tăng lên, cũng căn bản không dám đơn giản tiến công quy mô lớn với bò cạp bộ tộc. Một trận chiến này, nữ vương Dinh Hậu có thể nói là đánh cược tôn nghiêm cùng toàn bộ thực lực của tộc nhân, nếu không thể đạt được thắng lợi cuối cùng, mang ý nghĩa xà nhân nhất tộc chỉ sợ sẽ vĩnh viễn biến mất ở cực bắc man hoang đại địa. Mà nữ vương Tháp Uyển cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của xà nhân tộc. Đương nhiên, nếu trận chiến này thật sự thành công cuối cùng mà nói, nữ vương Tháp Hậu cũng sẽ trên sa mạc vinh quang treo lơ lửng này. Quả nhiên, trong lúc này, phương diện tổng bộ tộc bò cạp đã triệt để nổ tung. Ngươi nói cái gì? Ha ha, chỉ một con tiểu xà kia của Tháp Uyển cũng dám tiến công quy mô lớn với bò cạp bộ tộc chúng ta. Nàng sẽ không uống nhầm thuốc chứ? Mấy vị thủ lĩnh ngồi ở ghế chủ vị vương thành đều không nhịn được cười ha hả, như là nghe được một chuyện cười lớn bằng trời. Trên thực tế, bọn họ tựa hồ cũng chờ đợi cơ hội xà tộc thượng cấp, cơ hội này đã qua vô số năm. Duy chỉ khiến cho đám thủ lĩnh tộc bò cạp này tò mò chính là, rốt cuộc là nguyên nhân cùng cơ hội như thế nào, thúc đẩy nữ vương Gia Yêu làm ra một hành động không sáng suốt như vậy. Gia tăng tốc độ diệt vong của bộ tộc xà nhân, ít nhất mỗi tên thủ lĩnh tộc bò cạp trong đại sảnh đều nghĩ như vậy. Ha ha, đại ca, chúng ta chờ cơ hội này đã chờ bao nhiêu năm rồi. Hôm nay rốt cục có thể thống nhất toàn bộ sa mạc như nguyện rồi. Mặc dù tiên phong của chúng ta muốn thất thủ, nhưng đối với tộc bò cạp mà nói, tiên phong chỉ là một khối chướng ngại tự nhiên mà thôi. Lúc cần thiết, tên sa thông quỷ kia chính là muốn ra ngoài chịu chết. Hôm nay đã mất đi một tiên phong cước tộc trong thời gian dài trồng lên, coi như là cung cấp cho chúng ta cơ hội ngàn năm khó gặp. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội này, triệt để bao vây Xà nhân tộc, đến lúc đó bọn họ bảo mỗi ngày không nên gọi đất không linh. Ta đã có thể tưởng tượng ra những xà nữ thê thảm kia sẽ bộ dạng như thế nào rồi, đến lúc đó, còn không phải là Tiết Tấu huynh đệ chúng ta muốn làm gì thì làm sao. Ha ha ha, một bộ tộc bò gặp ba thống lĩnh bị ổi tiến tới. Hắc hắc, đại ca nhị ca, ta không cần cái gì khác, muốn tấm da mẹ trẻ kia của Tháp Yêu. Nàng thật sự rất đẹp, ta thèm thuồng mỹ mạo của nàng, đã không biết bao nhiêu năm rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội được như nguyện, những tài nguyên tu luyện khác, hai huynh đệ các ngươi chia nhau, ta chỉ cần một mình tòa Tháp Yêu. Đại thống lĩnh và nhị thống lĩnh tộc bò gặp nghe lão Tam nói như vậy, cũng đều không nhịn được lộ ra biểu tình cười nhạo với hắn. Bất quá lão đại cùng lão nhị không gần gũi nữ sắc càng thêm si mê tài nguyên tu luyện thu hoạch, tự nhiên không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Tam đệ. Chúng ta cứ đơn giản đến chia sẻ một chút a. Sau khi phác họa một phen kế hoạch tốt đẹp, đại thống lĩnh lại khôi phục vẻ mặt ngôn từ chính nghĩa, đối với chiến sĩ khiển trách phía dưới đến đây báo tin, hạ đạt mệnh lệnh tiếp theo. Lại nói, tộc bò cạp chúng ta xây dựng lăng mộ sa mạc mấy trăm năm, đã rất lâu không có phát huy tác dụng. Ta nhớ là lần trước mở ra mộ sa mạc lăng mộ, vẫn là tự mình chôn vùi thủ lĩnh thế hệ trước của xà nhân tộc. Bây giờ Tháp Huyền, nếu chúng ta đã quyết định bắt sống, như vậy lần nữa mở ra lăng mộ sa mạc đi. Dẫn các chiến sĩ xà nhân không biết trời cao đất rộng này vào giữa lăng mộ trận pháp, để các chiến sĩ xà nhân thực lực cường đại trong tộc cảm thụ một phen uy lực lăng mộ. Đến lúc đó mấy huynh đệ chúng ta đồng thời ra tay bắt sống nàng, trận chiến này xem như đã viên mãn kết thúc. Truyền lệnh của ta, tướng quân giữ thành ba cứ điểm lập tức xuất binh. Binh phân ba đường, dẫn đại quân xà nhân nhất tộc vào phạm vi trận pháp lăng mộ, sau đó ba đại thủ lĩnh chúng ta tự mình dẫn đại quân chạy tới. Sau khi nhận được mệnh lệnh của đại thống lĩnh, thám báo chiến sĩ của tộc bò cạp này lập tức bắt đầu hành động, rất nhanh liền biến mất trong đại sảnh. Cũng không lâu lắm, theo mệnh lệnh đại thống lĩnh tộc bò cạp chuẩn xác hạ xuống, đội ngũ thủ thành ba khu vực biên giới lục tục bắt đầu hành động. Phải biết rằng mấy cứ điểm lớn này, tất cả tướng lĩnh thủ thành đều đã nóng lòng muốn thử, đã sớm khát vọng có thể ở giữa chiến trường chinh phục xà tộc kiến công lập nghiệp. Dù sao bây giờ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ sa mạc khổng lồ, cũng chỉ có xà tộc là dám chính diện tranh phong với bò cạp bộ tộc. Cũng là bọn họ chống lại địch nhân mấy trăm năm, bây giờ có thể kết thúc tranh đấu như vậy ở thế hệ này của bọn họ, nhất thống toàn bộ khu vực sa mạc, đối với bất luận một tướng lĩnh nào đều là vinh quang to lớn. Tộc bò cạp không biết là cùng lúc này, đại quân xà nhân cũng ở dưới sự dẫn đầu của nữ vương tòa tháp tốt, đến giao giới hai bên, cũng chính là khu vực lăng mộ trận pháp mà bộ tộc bò cạp nói tới. Nhắc tới trận pháp lăng mộ này, trên thực tế là đại thống lĩnh hạt tử tộc mấy trăm năm trước tự mình an bài kiến tạo pháp trận cường đại. Pháp trận này lấy hai chữ lăng mộ đặt tên, đủ chứng minh nó có hiệu quả uy hiếp không gì sánh được. Một khi mở ra, có thể khu động tất cả cát vàng trong vòng ngàn dặm chung quanh. Đem khu vực chiến trường tương ứng trong nháy mắt biến thành một tòa lăng mộ khổng lồ, có thể nghĩ một khi trận pháp này khởi động, sẽ mang đến hiệu quả sát thương kinh khủng đến cỡ nào đối với diện tích chiến trường này. Không thể tiến thêm nữa, nơi này coi như là giao giới giữa lĩnh vực song phương, tiến về phía trước có lẽ sẽ tiến vào khu vực nguy hiểm của tộc bò cạp, trận pháp bọn họ bố trí cũng là tương đối đáng sợ. 1262, ngày thứ 10-28 khu áp chế biên giới, nếu tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ khiến đại quân ta rơi vào thế bị động. Nữ vương Tháp Huyền cũng coi như là một lãnh tụ sáng suốt, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đại quân của bộ tộc bò cạp lúc này phản kích lại mệnh lệnh lại quyết đoán như vậy. Căn bản không đợi đại quân xà nhân tộc dừng lại bao lâu, chung quanh lại từng đợt lực lượng cường đại áp bách bắt đầu hiện lên từng cái. Dần dần, vị trí đại quân xà tộc, ba phương hướng hoàn toàn bao vây. Cho đến khi ba tổ đại quân cứ điểm này lần lượt hiện thân, trong lòng các chiến sĩ xà tộc lập tức lạnh đi một nửa. Hiển nhiên, dựa theo mục đích ban đầu của bọn họ, tiến hành chinh phạt tam đại cứ điểm này, như vậy mới có thể phát huy ưu thế chiến lực xà nhân nhất tộc đến cực hạn. Dù sao đối lập trận hình hai bên, bên phía xà nhân sĩ khí tăng vọt, chiến lực mạnh, nhưng yếu tố lớn nhất cũng rất rõ ràng, chính là ở trên nhân số. Hiện tại xà nhân nhất tộc dốc hết toàn lực điều động chiến sĩ tinh anh cũng chỉ hơn 2.000 người, còn chưa tới quy mô 3.000 người. Mà con số như vậy cũng chỉ có thể sánh với một trong ba cứ điểm lớn của tộc bò cạp. Trước mắt ba cứ điểm đại quân đồng thời ra trận, chia làm ba đường áp quân mà đến, tổng binh lực tộc bò cạp xuất động đã vượt qua 1 vạn. Đáng sợ hơn chính là, đây còn chưa tính là thân vệ quân của ba thủ lĩnh bộ tộc bò cạp. Ưu thế gấp mấy lần so với xà nhân nhất tộc, làm cho tộc bò cạp giờ phút này thoạt nhìn khí thế tương đương mạnh mẽ, cũng làm cho chiến ý cao vút của xà nhân tộc vốn vừa mới tích lũy được, trong nháy mắt lạnh lẽo một nửa. Trời ạ, xem ra cường độ trận chiến này còn cao hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. chúng ta phải đánh tới 12 phần tinh thần tắm máu một trận, nếu không, chỉ sợ sẽ mang đến cho chúng ta hậu quả chí mạng. Ánh mắt nữ vương Tháp Dung trở nên đặc biệt ngưng trọng, cùng lúc này, trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, nhiều ra một cây quyền trượng chuyên thuộc quyền của nữ vương xà tộc. Trên thực tế cây quyền trượng này là một cây pháp khí giúp nàng cường hóa công pháp. Lúc bình thường, Tháp Uyển Quang bằng thực lực của mình cũng đủ để chinh phục đối thủ, căn bản không cần vận dụng bản mạng pháp khí này, nhưng trong trận chiến này, nàng không chút do dự tế ra thần khí này. Ánh sáng pháp trượng lấp lánh nhanh chóng đốt lên chiến trường này, diệu quang màu xanh trong thời gian ngắn hội tụ thành một đạo bình chướng bảo vệ, khép toàn bộ quân đoàn vào trong đó. Tuy rằng một bên mình chỉ có quy mô 2-3 ngàn người, nhưng nữ vương Tháp Uyển biểu lộ ra khí thế lãnh tụ, phảng phất phía sau nàng đứng trăm vạn đại quân, căn bản nhìn không ra một chút sợ hãi nào. Trên thực tế mấy trăm năm qua lấn áp, đã sớm để mỗi một chiến sĩ xa tộc trong xương cốt, chiếu cố cửu hận đối với bò cạp nhất tộc, bọn họ căn bản không sợ chết, có thể khiến bọn họ sinh ra sợ hãi, chính là không có cách nào chinh phục chủng tộc mang đến cho bọn họ vô tận khuất nhục. Các chiến sĩ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo ta cùng báo thù tuyết hận, Tháp Dung giống giận một tiếng, các nữ chiến sĩ xà nhân phía sau mình tất cả đều phát ra tiếng kêu điên cuồng. Lúc này chiến dịch đã được đẩy lên đỉnh phong, cùng lúc này, đoàn đội Từ Dương cũng không có cử động đặc thù gì, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh đợi bên cạnh nữ vương Tháp Hoa, tùy thời chuẩn bị ứng đối các loại tình huống đột ngột phát sinh. Phương diện chủ chiến trường vẫn là phải do xà nhân tộc các ngươi tự xử lý, mấy người chúng ta phụ trách giúp các ngươi đối kháng tướng lĩnh tộc bò cạp vượt qua các ngươi ứng đối phạm trù. Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng nói với nữ vương thân thiện kế hoạch của mình, mà cái này cũng vừa vặn phù hợp với thiết kế trước của nữ vương thân tháp, không chút do dự gật đầu. Chỉ cần có các ngươi ở đây, trong lòng ta liền vô cùng kiên định, về phần chiến đấu như thế nào. Đương nhiên là các ngươi tự quyết định, ta không có quyền can thiệp. Nhưng ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ, một khi ta là người xà tộc, khi đối mặt với lực lượng công pháp có tính sát thương quy mô lớn hàng lâm, ta hy vọng có thể có được mấy vị trợ giúp, cố gắng hết sức giúp đỡ xà nhân nhất tộc giảm bớt một chút tổn thất của lực lượng sinh mệnh. Dù sao tộc xà nhân chúng ta sinh sản đời sau, khó khăn hơn nhiều so với bò cạp bộ tộc. Nếu trong trận chiến này tổn thất quá nhiều chiến sĩ, cho dù trận chiến này chúng ta lấy được thắng lợi, cũng sẽ trợ giúp đối với sự phát triển tiếp theo không có tính thực chất. Từ Dương Thanh mỉm cười gật đầu, đương nhiên ta hiểu đạo lý này, ngươi cứ việc buông tay đánh cược một lần, kết cục sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một câu cuối cùng của Từ Dương, rốt cuộc xem như cho nữ vương Tháp An ăn một viên thuốc an thần. Nàng rốt cuộc không chút do dự bay lên trời, nắm quyền trượng trong tay mình, mang theo lực lượng cường đại không gì sánh được, dẫn đầu vọt vào trận doanh của hạt tử tộc. Đại chiến chính thức được mở màn. Cùng lúc đó, ba tướng lĩnh mạnh nhất cứ điểm trung tâm, cùng lúc phóng lên trời, vọt lên phía chỗ tòa tháp yêu con, rõ ràng là tiết tấu chuẩn bị ba đại tướng lĩnh vây công một mình nữ vương tháp phủ. Nhưng mà nữ vương Tháp Uyển thu được huyết mạch tăng lên sau đó không sợ chút nào, cho dù lấy một địch ba, nàng vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu cao ngất như cũ. Độc xà cường đại dưới sự phụ tá của quyền trượng trong tay hắn, nhẹ nhàng vui sướng phóng xuất ra. Ở trong hư không cấp tốc bồi thành một vầng sáng hình tròn độc lập. Dựa vào ánh sáng này, nữ vương con gái tốt nhất cách xa tam đại chiến tướng hạt tộc xâm nhập, bắt đầu cùng ba người bọn họ ngăn cách công pháp tiến hành so đấu ngoài trăm thước. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng hạ đạt mệnh lệnh chuyên môn, gọi phân thân Thanh Long Huyền Vũ và Tiểu Hoa, chia ra dẫn các nữ chiến sĩ xà nhân tộc có hạn, tấn công ba đại đội quân chủ lực cứ điểm. Nói cách khác, hình thức phân phối của Từ Dương chính là, tương đương chế tạo cho ba cỗ lực lượng cường đại trung kiên này một đối thủ cấp biểu cường đại. Như vậy có thể trợ giúp đại quân xà nhân ở hai đầu công phòng có độ tăng lên rất lớn. Quả nhiên, theo ba đại cường giả của đoàn đội Từ Dương gia nhập liên minh, sức chiến đấu chỉnh thể của bộ tộc xà nhân tăng lên đến một cấp độ hoàn toàn mới, triệt để áp chế được khí diễm của quân đoàn chủ lực ba cứ điểm trung tâm. Cục diện mở đầu tiên, có thể coi là đội thang đầu tiên Thanh Long lãnh đạo. Hắn thống lĩnh đối kháng chính là cứ điểm phía đông bộ tộc bò cạp. Đặc điểm cường đại nhất của cứ điểm phía đông chính là năng lực công kích mạnh. Bởi vì trong cứ điểm này vượt qua 2.000 con bò cạp chiến sĩ, tu luyện tất cả đều là trường mâu băng nhận. Trong chiến trường, sử dụng đều là trận pháp công kích thuần một sắc, có được năng lực sát thương quần thể không gì sánh kịp. Mà đám chiến sĩ xà nhân Thanh Long dẫn đầu, thì ở phòng thủ đưa đến tác dụng trọng yếu. Chỉ thấy Thanh Long lần nữa triệu hồi ra đồ đằng bàn cờ vây của mình, bắt đầu nhẹ nhàng vui sướng vẩy xuống quân cờ trắng đen. Lợi dụng đặc điểm công pháp cường thế nhất của mình, mang đến cho đại quân dùng chiến trường công kích quấy nhiễu thật lớn. Bởi vì mỗi một quân cờ hạ xuống, dẫn phát lực bạo tạc đều sẽ điên cuồng trùng kích những chiến sĩ hạt tộc này, tận khả năng đánh loạn trận hình xung phong của bọn họ. 1263, trận pháp lăng mộ số 12-13. Phải biết rằng quân đoàn trường mâu mặc kệ là nhân tộc, hay là những man hoang thú tộc cường đại này, đều yêu cầu đối với hình thái trận pháp có quy cách tương đối cao. Một khi trận pháp bị tách ra, như vậy năng lực xung phong của quân đoàn Trường Mâu cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Không hề nghi ngờ, tai hại trước mắt này sau khi Thanh Long gia nhập, bị phóng đại ra cực lớn. Sau khi trận hình bị tách ra, các chiến sĩ xà tộc sau lưng Thanh Long liền không chút do dự vọt lên. Các chiến sĩ hạt tộc mang đến phản kích chí mạng cho các chiến sĩ xung phong thất bại. Ngay sau đó, chính là Huyền Vũ phân thân cùng với hai thiếu niên Bạch Hổ này dẫn đầu đội cầu thang thứ hai, tiến công chính là đại quân chủ lực Tây Khuyết. Khác với cứ điểm phía đông có bản chất khác biệt, mà Tây cứ điểm sở trường nhất là phòng thủ. Hơn 2.000 chiến sĩ hạt tộc ở phía trước chống đỡ thiết thuẫn nặng nề chậm rãi tiến lên, hầu như liền giống như một tấm khiên thật lớn không gì không phá được. Trong quá trình chậm rãi thúc đẩy, tự nhiên cũng có công năng cường đại tách trận pháp xà tộc ra. Huyền Vũ phân thân lão gia hỏa kia am hiểu nhất chính là bố trí trận pháp, mà Bạch Hổ thiếu niên lấy lực công kích làm sở trường, hai người này tạo thành thế lực phản kháng liền như mâu mạnh nhất, chống lại lá chắn mạnh nhất, cũng coi như là bên đối kháng kịch liệt nhất trong chiến trường. Từ Dương từ đầu đến cuối không có ra tay tỏa trấn trung quân, mặt mày bình tĩnh chú ý động tĩnh của chiến trường này, mâu và thuẫn va chạm vĩnh viễn là thứ kích thích nhất để xem. Quả nhiên, thiếu niên Bạch Hổ dẫn đầu phát động tiến công, sau khi hồn phách Bạch Hổ cường đại hàng lâm chiến trường, sĩ khí mỗi một chiến sĩ xà tộc sau lưng đều một lần nữa tăng lên, năng lực công kích cũng nhận được tạm thời tăng mạnh. Trong con người mỗi người đều phóng ra ánh sáng sắc bén như ánh mắt mãnh hổ, binh khí trong tay bọn họ cũng tại thời khắc này, bám vào trên một tia ánh sáng màu bạc trắng, đó chính là chiến hồn Bạch Hổ, tăng trưởng lực công kích cường đại cho bọn họ. So sánh xuống, Huyền Vũ phân thân mang đến cũng không phải là thuộc tính tác chiến trực tiếp tăng lên, mà là trợ giúp các nữ chiến sĩ xà tộc bố trí quỹ tích trận pháp quy định lần lượt. Ở trong đầu mỗi người các chiến sĩ này, hạ đạt mệnh lệnh tinh thần khác nhau. Sau đó, hơn 1.000 nữ chiến sĩ này đều dựa theo trận pháp riêng của mình sắp xếp tiến về phía trước. Trong bất chi bất giác, trong đầu mỗi người đều có mệnh lệnh đứng khác nhau, tụ tập đến cùng một chỗ liền dễ dàng ngưng tụ thành một trận pháp hoàn toàn mới. Từ hư không quan sát xuống, lúc này 1.000 nữ chiến sĩ xà tộc này bày ra là Huyền Vũ đại trận Huyền Vũ phân thân giàu có nhất. Một trận pháp hình thành sau đó, để 1.000 người xà tộc đối ứng chiến đoàn hạch tâm, có hiệu quả công thủ mạnh nhất toàn bộ chiến trường, công thủ hai đầu thuộc tính tăng lên. Mà so sánh xuống, ngay cả chủ tướng đều bị nữ vương Tháp Uyển dẫn dắt chủ lực quân phía Tây, có vẻ có chút ý tứ quần long không đầu, đánh cho ngổn ngang không có kết quả. Khi đối mặt quân đoàn xà nhân tộc quân dung nghiêm chỉnh, sức chiến đấu của bọn họ là hiện ra xu thế đường thẳng hạ xuống, càng đánh càng tan. Lúc mới bắt đầu, những tấm khiên sắt này còn có thể cung cấp ưu thế cực lớn ở phương diện phòng ngự. Nhưng theo không ngừng có các chiến sĩ đi về phía vẫn lạc, độ hoàn chỉnh của quân trận sắt thép bị phá hư rất nhiều. Cộng thêm thiếu niên Bạch Hổ một ngựa đi đầu, lợi dụng lực công kích cường đại của mình, không ngừng xé rách những lỗ hổng của tấm thuẫn kia. Thế cho nên lực công kích của các chiến sĩ bò cạp tộc phía sau không có cách nào phát huy tinh chuẩn, tất cả đều bị quân trận sắt thép bọn họ ỉ lại nhất làm liên lụy. Một lúc sau, lực chiến đấu tổng hợp của đội ngũ này liền bị kéo xuống. Chính là hiện tại, toàn quân phát động phản công, thời khắc này mệnh lệnh của Huyền Vũ phân thân truyền xuống. Cùng lúc đó, hắn lại hạ lệnh cho 1.000 nữ chiến sĩ xà tộc phía sau này tinh thần lực hoàn toàn mới chỉ định. Trận pháp Huyền Vũ trong thời gian ngắn nhất biến thành một trận pháp hình rắn, trận pháp thuần túy lực công kích cường thịnh, trong nháy mắt hình thành, quân đoàn hạch tâm điểm phía Tây triệt để hỏng mất. Từng mảng lớn cương thuẫn sắt đã hoàn toàn bị nổ nát, toàn bộ chủ lực ở cứ điểm quân bị chia làm hai, từ chính giữa bị đẩy ra thành hai bộ phận, đầu đuôi không thể chiếu cố, như vậy chờ đợi bọn họ cũng chỉ có thể có kết cục vẫn lạc mà thôi. Về phần bộ phận thứ ba, bởi vì có tiểu hoa tự mình xuất lĩnh, thiên sứ chi quang cường đại từ đầu đến cuối đều bao phủ ở trên thân các nữ chiến sĩ xà tộc này, làm cho các nàng cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì kết thúc trận đối kháng này. Mà các chiến sĩ bò cạp ở phía nam cũng có thể xem như một trong ba quân đoàn rộng lớn tuyệt vọng nhất. Bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không ngờ, đám chiến sĩ xà tộc mình đối mặt, mỗi người đều là bất tử bất diệt, lóe ra hào quang màu vàng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao sức chiến đấu của quân đoàn xà nhân tộc đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Sau khi bọn họ chạm đến lực lượng chúng ta đánh ra, lại có thể không tổn hao một sợi tóc. Những hào quang màu vàng này, lại xảy ra chuyện gì? Người nào dẫn đầu bọn họ tiến công? Đủ loại nghi vấn tràn ngập trong đầu các chiến sĩ tộc bò cạp, nhưng bọn họ vĩnh viễn không có khả năng nhận được đáp án, bởi vì sau trận chiến này kết thúc, tộc bò cạp sẽ vĩnh viễn xóa tên toàn bộ sa mạc. Mắt thấy toàn bộ ba trận doanh đều tiến về phía ưu thắng, Từ Dương cũng hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời xoay người lại nhìn về phía nữ sứ giả áo đỏ che mặt đi theo bên cạnh mình. Đối phương dường như có độ ăn ý rất cao với Từ Dương, không cần Từ Dương mở miệng, nàng lập tức hiểu rõ ý của lão đại. không chút do dự phóng xuất ra đồ đằng hồng liên chuyên môn của mình, nương theo đồ đằng này ra trì, độc bọ cạp màu đỏ tím đến từ phía bộ tộc bò cạp đều bị tịnh hóa trong thời gian ngắn nhất. Cứ như vậy, từ bên ngoài nhìn vào, quân đoàn chủ lực ba cứ điểm của tộc bò cạp tựa hồ đã mất đi khả năng lật ngược tình thế. Ở trên mặt nhân số, các nữ chiến sĩ xà tộc ít hơn bọn họ mấy lần đều có vẻ bất lực chống đỡ. Ha ha, chỉ chút sức chiến đấu này của các ngươi cũng xứng làm loạn trước mặt ta. Đúng là quá buồn cười rồi. Nữ vương Tháp Huyền không nhịn được mở miệng, lạnh lùng chào phúng ba vị tướng lĩnh mạnh nhất trước mắt, có lẽ cũng chính vì nàng khống chế được ba gia hỏa này, mới khiến cho thực lực của toàn thể quân đoàn này phát huy ra được mức độ lớn nhất. Ha ha ha, không thể tưởng được Tháp Yêu, cường độ huyết mạch của ngươi lại được tăng lên một lần nữa. Xem ra hôm nay không dùng một ít lực lượng nội tình, chúng ta không có cách nào chiến thắng ngươi rồi. Đúng lúc ba đại thủ lĩnh nói ra những lời như vậy, nữ vương thân thiện lập tức cảm thấy một tia bất an, mà một tia tâm tình dao động như vậy, cũng bị Từ Dương phía dưới hoàn mỹ bắt được. Ha ha, chẳng lẽ bọn họ định vận dụng cái gọi là trận pháp lăng mộ kia sao? Ta thật sự muốn xem một chút, trận pháp có thể dùng hai chữ này, rốt cuộc có thể cường đại đến mức nào? Từ Dương nhân chính là vẻ mặt ung dung, dưới cái nhìn của hắn, một đám bò cạp này cho dù cường đại hơn nữa, cũng căn bản không có khả năng chọc ra một lỗ thủng trên bầu trời. 1264, chương thứ 1026 quét ngang ba cứ điểm quan trọng. Nếu mình đã đồng ý với nữ vương Tháp Châu, như vậy mặc kệ đối phương ra thao tác kinh người thế nào, Từ Dương đều sẽ không chút do dự chân áp. Quả nhiên, ngay sau đó ba cứ điểm mạnh nhất nhanh chóng tụ tập trên hư không, trên thân mỗi người đều hiện ra một đạo lạc ấn màu tím thông thấu. Nương theo tinh thần lực và công pháp ba người rót vào, lực lượng công pháp không ngừng tăng cường, ba đạo lạc ấn này tựa hồ lâm vào một loại trạng thái bị kích hoạt. Thông qua đạo lạc ấn này, dẫn động nó cùng ấn ký chỗ sâu nhất trong chiến trường vô tận cát vàng phía dưới, giữa cả hai sinh ra tác dụng liên thông mãnh liệt, cuối cùng thúc đẩy làm cho trận pháp cường lực này giáng lâm. Rốt cuộc, nương theo tiếng nổ vang kịch liệt bên tai không ngừng bộc phát, toàn bộ mặt đất chiến trường cát vàng bổ nhào cứu bắt đầu rung động kịch liệt. Vốn xà tộc thắng lợi trong tầm mắt, hướng tới đại thế, tất cả đều ở trong một sát na có tiếng rung động của đại địa này vang lên. Cũng không phải bởi vì tố chất tâm lý của các nữ chiến sĩ xà tộc này không được, nguyên nhân là hai chữ lăng mộ này mấy trăm năm trước tựa như một loại nguyền rủa tử vong, bao phủ thật sâu ở đỉnh đầu các chiến sĩ xà nhân nhất tộc. Đến nay bọn họ vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ, nữ vương xà tộc đời trước ngã xuống tại trận pháp lăng mộ này như thế nào. Bởi vậy khi toàn bộ đại địa một lần nữa rung động lên, sâu trong nội tâm bọn họ trừ vô cùng vô tận bi phẫn ra, còn có nhiều hơn nữa là đối với hai chữ này sợ hãi thật sâu. Trời ạ, lại là trận pháp lăng mộ trong truyền thuyết kia. Lại một lần nữa giáng lâm sao? Trong ánh mắt mỗi một nữ chiến sĩ xà tộc đều ngưng tụ ra màu sắc khủng hoảng, tựa như sâu trong nội tâm bọn họ có một trận thanh âm không ngừng hò hét. Cuối cùng kèm theo dấu ấn tập kết trên người ba vị tướng lĩnh mạnh nhất, mặt đất rung động đạt tới một trạng thái đỉnh phong. Ba bức tường cát vàng cao chừng trăm mét chắn ngang, chia ra ba hướng bao trùm về vị trí quân đoàn xà nhân tộc. Trời ạ, đây chính là dáng dấp chân chính của trận pháp lăng mộ sao? Chẳng trách xà tộc nhiều năm qua cũng không dám đặt chân tới chiến trường này nửa bước, hóa ra toàn bộ trận pháp lăng mộ lại đáng sợ như vậy. Rốt cuộc ngay lúc này, Từ Dương không chút do dự ra tay, một bước đạp không lên người liền đi tới phía trên hư không, cũng chính là ba bức tường cát cao trăm mét tụ tập ở giữa. Nhìn thấy Từ Dương xuất thủ trong tích tắc, trái tim vương nữ Nhi Tháp Huyền treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cùng cảm kích. Từ Dương ra tay có nghĩa là, một trận chiến này nữ vương xà tộc chắc chắn lấy đại thắng làm kết thúc. Mà trong trận chiến này, ba điểm trung tâm đầu nhập vào hơn một vạn binh lực quy mô của nhân tộc. Chỉ cần có thể hoàn toàn phá hủy thế lực chủ thể quân đoàn bò cạp bộ tộc trong trận chiến này, như vậy chiến dịch hủy diệt bộ tộc bò cạp này, xà nhân tộc cũng coi như chiến thắng được một nửa. Chỉ có một chút lực lượng này cũng sẽ dùng hai chữ lăng mộ để đặt tên. Xem ra, nội tình tộc bò cạp các ngươi cũng chỉ như vậy, hoành hành sa mạc chiến trường nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ là tiểu nhân vật không đáng nhắc tới mà thôi. Một phen lời này của Từ Dương chính là đại biểu cho trận doanh xà nhân tộc nói ra, cũng coi như là triệt để nghiền nát vinh quang cùng tôn nghiêm của bộ tộc bò cạp. Trong một sát na tiếp theo, một tay Từ Dương trống rỗng nâng lên, sau lưng nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo huỳnh quang cự kiếm sáng chói không gì sánh được. Trong nháy mắt kiếm quang khủng bố chém xuống giữa trời, trước mắt ba tấm màn cát vàng cứ như vậy vô lực sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, lạc ấn minh văn bị trói trước người ba đại chiến tướng cứ điểm đỉnh cấp cũng theo một kiếm này của Từ Dương, lực lượng kinh khủng lập tức nứt vỡ. Trong miệng mỗi tên tam đại chiến tướng phun ra một ngụm máu tươi nồng đậm, hiển nhiên cũng bị thương bản nguyên. Trên thực tế, trận pháp lăng mộ này chính là thông qua ràng buộc với thủ lĩnh các cứ điểm lớn. Bây giờ, dấu ấn này hoàn toàn tan vỡ. trên lý thuyết cũng tương đương với ba người này đồng thời mất đi tư cách thống lĩnh cứ điểm, chờ đợi kết cục bọn họ chỉ có thể là tử vong. Tháp Huyền vừa nhìn bên kia đại thế đã định, trận pháp lăng mộ chân chính làm cho nàng có thể kiêng kỵ liền sụp đổ, nàng cũng lập tức tùy ý động thủ, pháp trận trong tay phóng xuất ra ba đạo đồ đằng thanh xà độc lập, phóng tới chỗ sâu linh hồn ba tên chiến tướng này. Chợt nghe một tiếng vang trầm truyền ra, ba đạo đồ đằng thanh xà này đồng thời vỡ nát linh hồn của tam đại chiến tướng. Sau đó nữ vương thân tháp vung lòng bàn tay lên, một đạo quang nhận vô cùng mạnh mẽ nháy mắt bay ra, trước mặt tất cả con bò cạp nhất tộc, chặt đầu tam đại chiến tướng. Sau khi một màn này buông xuống, toàn bộ các nữ chiến sĩ xà nhân nhất tộc đồng thời phát ra tiếng kêu điên cuồng, cũng đem thanh thế trận chiến này đẩy về phía đỉnh phong mới. Nhìn thấy tam đại chiến tướng như vậy tan vỡ, các chiến sĩ hạt tử còn sót lại không quá ba thành trong chiến trường đã triệt để sụp đổ, bọn họ bắt đầu chạy trốn tứ tán, phát ra tiếng kêu khóc bất lực, hoàn toàn tan tác đến cực điểm. Nhưng mà, xà nhân tộc cũng không có ý định buông tha cho hơn 3.000 bò cạp nhất tộc đào binh. Dù sao những người này cũng đều là lực lượng hữu sinh, nếu để bọn họ như vậy trốn về tổng bộ mà nói, vẫn sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn đối với trận chiến tiếp theo. Dưới sự dẫn dắt của nữ vương Thái Ất, một vòng truy kích mới rốt cuộc trình diễn. Cũng không lâu lắm, hơn 3.000 bò cạp chiến sĩ bị giết chỉ còn lại có hơn 700 người, tự mình thi triển thủ đoạn của mình, biến mất ở trong chiến trường. Trận chiến này bởi vì tiến hành ở khu vực sát giới chiến trường Hoàng Sa, bản thân chiến trường cũng không tồn tại nhiều thu hoạch chiến lợi phẩm, bởi vậy, sau khi tiêu diệt lực lượng căn cơ ba đại cứ điểm này, nữ vương Tháp Gia không chút do dự, lập tức hạ lệnh, binh phân ba đường chia ra bắt đầu truy đuổi tổng bộ ba đại cứ điểm, tiến thêm một bước thu hoạch tài nguyên nội tình của bộ tộc bò cạp cất giữ nhiều năm. Nữ vương Tháp Huyền một lần nữa trở về bên cạnh Từ Dương, lại một lần nữa dùng ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú về diện mạo tuấn lãng của hắn. May mắn có ngươi, bằng không, trận pháp lăng mộ vừa rồi ta không có cách nào hóa giải được, các tộc nhân của ta cũng đã đi vào trong trận pháp kia vẫn lạc. Từ Dương cười khẽ lắc đầu, không có gì, trận pháp kia đối đãi với man hoang chủng tộc các ngươi thật sự rất có hiệu quả, nhưng đối với chúng ta mà nói, căn bản không đủ để hình thành uy hiếp. Nữ vương Tháp Huyền đương nhiên nhìn ra được, lấy thực lực cường đại vô cùng của Từ Dương nói ra những lời này, căn bản sẽ không có chút cảm giác nào trái ngược, hắn cũng đích xác đạt đến độ cao như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, nữ vương Tháp Huyền lộ ra nụ cười mở miệng, lấy thực lực ngươi hiện ra trước mắt, muốn đạt được bí mật chân chính của thánh thú cũng không khó khăn, thậm chí dưới tình huống điều kiện đặc thù đầy đủ, ngươi thậm chí có chủ quyền thực lực trùng kích 10 vương lĩnh vực. Từ Dương chẳng qua chỉ cười khẽ, cũng không đáp lại. Trên thực tế trong mắt hắn, đừng nói là lĩnh vực thập vương, cho dù là thú hoàng nhất tộc chân chính, dưới tình huống tất yếu hắn cũng có thể phân cao thấp. Ta ngược lại cảm thấy trong trận chiến tiếp theo đánh vào tổng bộ bộ tộc bò cạp, hẳn là có thể thay đổi một chút sách lược. Nữ vương Tháp Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Từ Dương, ngươi có kế hoạch gì sao? Cứ việc nói ra, rất đơn giản, không nên mang theo những tộc nhân như ngươi cùng đi tới tổng bộ của bộ tộc bò cạp, bởi vì nếu như vậy tất sẽ gây tổn thương quy mô lớn. Như lời ngươi nói, năng lực sinh sản đời sau của xà nhân tộc có hạn. Số lượng chiến sĩ 2-3.000 người một khi khởi xướng tiến công đối với tổng bộ tộc bò cạp. Theo ta phỏng chừng, tổn thất cũng phải đạt tới hơn một nửa. Tổn thất như vậy là trước mắt ngươi không cách nào chịu nổi, thay vì như vậy lực chiến đấu cường đại nhất trong mấy người chúng ta còn không bằng, dưới tình huống nguyên khí của hạt tử tộc đại thương, sĩ khí sa sút, đối với tổng bộ bọn họ khởi xướng tập kích mạnh mẽ. Như vậy ngược lại sẽ có hiệu quả càng lớn hơn, mặc dù chúng ta không cách nào thành công trong một hiệp, tạm thời rút lui cũng kịp. Trung quy vẫn có thể bảo trì không bại. 1265, chương thứ 12-15 mạnh nhất tu sửa lại cho bằng. Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Ngươi chắc chắn chứ? Nữ vương Tháp Dung vẻ mặt ngơ ngác nhìn Từ Dương, còn tưởng hắn đang nói đùa. Ta hiểu, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn nói là, đó dù sao cũng là tổng bộ tộc bò cạp trưởng vô số năm, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, tuyệt đối không có bất cứ khả năng công phá nào. Bảo thủ đoán, tổng số chiến sĩ tổng bộ tộc bò cạp cất giữ vượt qua 8.000, cho dù ta dốc toàn bộ lực lượng tộc, cũng không dám nói 100% có thể chinh phục bọn họ. Từ Dương đương nhiên hiểu rõ lo lắng của Tháp Huyền, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn không biến mất, ngược lại càng thêm nghiêm túc hơn vài phần. Cùng bọn họ bày trận quần chiến đương nhiên không có phần thắng. Nhưng chớ quên, chúng ta mặc dù nhân số ít, hành động lực lại gia tăng rất nhiều, đấu pháp du chiến thức, người hẳn là chưa từng nhìn thấy qua. Tháp Huyền đã sớm không còn gì để nói. Nếu không phải bởi vì hắn là Từ Dương, đoán chừng nữ vương đại nhân đã bắt đầu xem hắn là người điên xử lý rồi. Được rồi, dù sao ngươi đã đáp ứng ta, nhất định phải giúp ta thực hiện mục tiêu này, cụ thể như thế nào tùy ngươi chọn lựa, đến lúc đó nếu làm trễ kế hoạch của chúng ta, cẩn thận ta. Tháp Huyền vờ như muốn ăn thịt người, giật giật khóe miệng đối với Từ Dương, bất quá trong mắt Từ Dương, hành động như vậy lại là thích đáng để hấp dẫn tiết tấu của mình. Hừ, Từ Dương ta đã hứa hẹn, cho tới bây giờ còn chưa từng nuốt lời qua, ngươi cứ chờ xem đi, trận chiến này, ngươi hoàn toàn có thể sống chết mặc bây, chờ thu hoạch thắng lợi là được rồi. Kết quả, Tháp Yêu cứ như vậy bị Từ Dương tẩy não thành công, nàng biết mình không cách nào kháng cự được tất cả yêu cầu của nam nhân này, bất kể là ở trên chiến trường, hay là ở trong khuê phòng của mình. Vì để phòng ngừa vạn nhất, Từ Dương hạ đạt mệnh lệnh, gọi tứ đại thần thú sứ giả và tiểu hoa, chia ra đi theo đại quân xà tộc tiến về ba cứ điểm lớn, trợ giúp đại quân xà nhân tiến hành vây quét thu hoạch tiếp theo, ba ngày sau đúng giờ mang theo đại quân đến chủ thành hạt tộc là được. Mà chính hắn, một mình mang theo Tháp Uyển thẳng đến chủ thành của bộ tộc bò cạp. Điều kiện địa lý nơi này so sánh với tổng bộ xà tộc, điều kiện là kém quá xa, đây là sự thật rõ ràng. Thổ địa cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn thì thôi, càng lúng túng chính là, hoàn cảnh nơi này khí hậu cũng tương đối ác liệt, một ngày có đại bộ phận thời gian đều bị cát vàng thổi quét. Ha ha, so sánh với nơi này, cung điện kia của ngươi quả thực coi như là thiên đường của cực Bắc. Cái địa phương chết tiệt này, cho dù chinh phục được thì có ích lợi gì? Tháp phủ trắng trợn trừng Từ Dương một cái, ngươi có chỗ không biết, ở khu vực sa mạc chúng ta, tài nguyên trọng yếu nhất chính là đất cát. Vô tận cát vàng nơi này, nếu thành lập con đường sở hữu để gửi đến trung vực, quý giá hơn cả vàng ròng. Chỉ là hiện tại chúng ta còn không có điều kiện như vậy, chỉ có thể dùng sức ảnh hưởng mở rộng và phát triển địa bàn. Từ Dương không nhịn được lau mắt nhìn đối với nữ vương thân yêu này, a, ngươi lại còn có đầu óc thương nghiệp như vậy, không đơn giản. Chờ tương lai ta đã thông toàn bộ cực Bắc man hoang, liền để ngươi làm người phát ngôn của ta, như thế nào? Tháp nhỏ bĩu môi với Từ Dương, nàng sao có thể nghĩ ra, Từ Dương cũng không phải là đang đùa giỡn với nàng, cười ha ha. Nam nhân này, nhất định phải sáng lập thần thoại của mình ở toàn bộ đại lục Phái Châu. Tường thành này cao như vậy, ngươi dự định làm sao đi vào? Chẳng lẽ còn cần phương thức công kích trực tiếp sao? Từ Dương khẽ cười, dám xông vào có đấu pháp cứng rắn xông vào, tự nhiên cũng có đường lui khiêm tốn, phải xem ngươi muốn trải nghiệm loại nào. Nếu ta đã đồng ý giúp đỡ ngươi hủy diệt tộc bò cạp, lần này để cho ngươi toàn bộ hành trình thể nghiệm một chút đãi ngộ phục vụ đặc biệt của khách hàng cao cấp. Nữ vương Tháp Dung hì hì cười lên, ngươi đừng hù dọa ta, chúng ta vẫn nên điệu thấp một chút đi, dù sao cũng là đến đập phá, cũng không phải là đến du lịch. Vạn nhất ngươi trực tiếp đem tường thành này đập nát, bên trong tất cả bò cạp đều xông ra, chẳng phải rất lúng túng sao? Từ Dương hừ một tiếng, đột nhiên túm lấy tay Tháp Uyển đạp không bay lên. Chỉ trong một sát na, hộp thời không bảo vật trên người Từ Dương bị hắn mở ra, gia hỏa này bá đạo ngang ngược như vậy, trước mặt tất cả binh sĩ thủ thành thẳng tắp mang theo nữ vương Tháp Lệ phi thiên không bay lên, sau đó từ không trung bay thẳng qua tường thành cao ngất trong mây này, cứ như vậy nghênh ngang vững vàng rơi vào trong chủ thành bò cạp. Tháp Uyển hoàn toàn bị dọa sợ choáng váng, nàng bất luận thế nào dùng sức cũng nghĩ không thông, vì sao các chiến sĩ hạt tộc ngoài cửa thành mắt thấy hai người mình bay qua đỉnh đầu bọn họ, nửa ngày cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng đương nhiên không tưởng tượng được, Từ Dương đã mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến cảnh giới không gian pháp tắc, chỉ cho rằng là nam nhân khủng bố này đối với các chiến sĩ bò cạp tiến hành tẩy não ngắn ngủi. Thật tình hắn không biết loại chiến sĩ tộc bò cạp cấp thấp này bình thường như con sâu cái kiến, ngay cả tư cách để Từ Dương nhìn thấy một lần cũng không có. Từ giờ trở đi, ta sẽ dựa theo ý chí của ngươi, một lần nữa cải tạo chủ thành của bộ tộc bò cạp, coi nó là một phần lễ vật cho ngươi. Nghe Từ Dương nói vậy, Tháp Uyển lần nữa dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía hắn. Cải tạo, ý ngươi là, thay đổi hình thái của tòa thành này sao? Từ Dương mỉm cười gật đầu, không chỉ có vậy, hình thái, kết cấu, vẽ xấu, thậm chí là những kẻ đáng ra không nên sinh sống ở đây, kẻ nào có thể tiếp tục dùng thân phận nô lệ thần phục xà nhân tộc, tất cả mọi thứ đều do ý chí của ngươi quyết định. Ngươi chính là chúa tể mới của tòa thành này. Tháp Uyển đã bị Từ Dương làm cho có chút loạn tình, ánh mắt cả người như khờ ngốc cũng bắt đầu bay lên, trong lúc lơ đãng, thiếu chút nữa bị bậc thang dưới chân vấp ngã. Đáng chết, Từ Dương khẽ cười một tiếng hiểu ý, không đợi Tháp Uyển mở miệng, đại địa pháp tắc trực tiếp phát huy tác dụng. Chỉ đảo mắt một cái, Tháp Âu chỉ cảm thấy dưới chân mình chậm rãi tăng lên độ cao, đúng là ngay cả mặt đất đều theo ý niệm của Từ Dương phát sinh biến hóa kinh người. Tê vấp ngã bậc thang của nàng không thấy thấy đâu. Không chỉ như vậy, tất cả bậc thang của chủ thành đều bởi vậy triệt để biến mất. Nhìn thấy tất cả biến hóa trước mắt mình, Tháp Mẫu trong lúc bất chợt cảm thấy hạnh phúc bùng nổ. Không phải bởi vì mình cải biến tòa thành bang vốn không thuộc về mình, càng trọng yếu hơn là một loại cảm giác hạnh phúc trở thành nữ nhân Từ Dương. Dường như nhận được người đàn ông này, chính mình phảng phất giống như đạt được toàn bộ thế giới. Ông trời ơi, ta không thể tin được, tất cả những gì ta nói, thế mà đều có thể biến thành thực thể, ngươi thật sự là quá cường đại rồi. Từ Dương cười khẽ lắc đầu, bình tĩnh chút, trò hay vừa mới bắt đầu. Cứ như vậy, Từ Dương mang theo nữ nhân bên người một đường đi tới, những nơi ven đường đi qua, cả tòa thành thị đều biến thành bức tranh yêu kiều nữ vương xà tộc. 1266, cung điện lăng mộ 16.000-6.000-6.000, hợp lại làm cả buổi, nữ vương tháp Dạ Uyển cũng không phải đến trụ sở tổng bộ của bộ tộc bò cạp đánh nhau, mà là để sửa chữa. Cứ như vậy lôi kéo Từ Dương, sau khi vòng 2-3 vòng quanh tổng bộ thành bang của toàn bộ tộc bò cạp, thành thị đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không còn giống trước đó nữa. Giờ phút này, ba thủ lĩnh tộc bò cạp đang từ trong cung điện của mình đi ra, vừa mới bước ra cửa phòng, ba anh trai Triệt để ngơ ngác. Hai mặt nhìn nhau, nhìn nửa ngày, sau đó lại nhìn không được dụi dụi con mắt, đều nghĩ mình ngã vào trong huyễn cảnh hoặc là một giấc ngủ say tiến vào mộng đẹp còn chưa tỉnh ngủ. Tam thủ lĩnh lại một lần vỗ gò má của mình, khó có thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại ca nhị ca ta không phải là uống nhiều chứ? Đại thủ lĩnh cũng là một mặt ngơ ngác, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nên uống không nhiều, bởi vì hôm qua ba vị ca ca chúng ta cũng không uống rượu, cảnh tượng trước mắt này hẳn là chân thật tồn tại, nhưng ta thật không rõ, rốt cuộc là loại lực lượng nào. Có thể đem tổng bộ chúng ta trong một đêm đổi thành bộ dáng này. Nhưng thật không biết, lúc này nữ vương thân thích đã cùng Từ Dương đi tới bên ngoài cung điện hạch tâm của toàn bộ tổng bộ tộc bò cạp, vẻ mặt nữ vương tràn đầy thần khí chống nạnh, mỉm cười nhìn chăm chú tòa cung điện hình dạng 10 phần quỷ dị này. Chẳng biết tại sao nhìn thấy tòa cung điện này, trong lòng ta sẽ hiện ra thù hận vô cùng vô tận. Ta muốn tòa cung điện này vĩnh viễn biến mất, không? Ta sẽ để cho cung điện này biến thành một tòa mộ to lớn đi. Kêu ba con bò cạp thối kia vĩnh viễn mai táng ở bên cạnh. Kỷ lục ta là người thủ lĩnh thế hệ trước của xà nhân, ở trên trời có linh hồn. Từ Dương ở bên cạnh cũng lộ ra nụ cười. Yên tâm đi ông chủ, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, chờ ba khắc sau lại mở ra, là có thể nhìn thấy dáng vẻ trong tưởng tượng của ngươi rồi. Kết quả, nữ vương tháp lệ vẻ mặt hạnh phúc nhắm hai mắt lại, bên tai lúc này bên tai vang lên thanh âm ầm ầm. Mà lúc này, thủ lĩnh ba tộc bò cạp lớn đứng ở bên trong một bức tường cũng tuyệt vọng quay người lại, bởi vì bọn họ cảm nhận được tòa cung điện sau lưng mình đã bắt đầu rung động không tự chủ được. Dưới tác dụng không có cách nào bắt giữ cùng dự đoán khủng bố, điên cuồng run rẩy, giống như bị bao phủ một tầng nguyền rủa không thể kháng cự, thừa nhận một vị thần nào đó trốn trong u tối lửa giận. Ba ca cất giấu một loại cảm xúc tuyệt vọng cùng không cam lòng xoay người lại, rốt cuộc nhìn thấy bóng ma to lớn kia đập xuống đỉnh đầu ầm vang. Nếu không phải lão nhị trong ba vị anh đây đa mưu túc trí, xưa nay là người đầu óc tỉnh táo linh hoạt nhất, trước tiên ném hai huynh đệ này ra ngoài bóng tối, chỉ sợ đại thủ lĩnh tộc bò cạp cùng tam thủ lĩnh, hai đại lãnh tụ sẽ ở trong biến cố đột nhiên tới này bị đập thành phế tích. Thủ lĩnh tộc bò cạp vốn thuộc về cung điện cứ như vậy sụp xuống, mà khi bụi bặm vô tận chung quanh dần dần tán đi, cũng chính là thời khắc nữ vương tháp Uyển mở mắt ra. Vị trí cung điện vốn là phế tích trước mắt, dưới tác dụng của Từ Dương đại địa pháp tắc, biến thành một tòa lăng mộ to lớn hình chữ nhật. Tháp Dung cảm thụ được kinh lịch như mộng như ảo, nhịn không được hai tay vuốt ve trên gò má mình, nói với mình, tất cả những thứ này cũng không phải trong mộng ảo mới tồn tại, mà là thật sự phát sinh trước mắt mình. Nếu như hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi chính là thần duy nhất của thế giới này, ta đều sẽ không chút do dự tin tưởng, chuyện này làm sao có thể là lực lượng thuộc về nhân tộc. Quả thật là thần kỳ kỹ, thực lực của ngươi vậy mà đã cường đại đến mức có thể tùy ý thay đổi chiều dài sự vật chung quanh. Còn có công pháp thế nào có thể uy hiếp đến ngươi? Đối mặt nữ vương Tháp Châu vô cùng khiếp sợ và khen ngợi, Từ Dương vẫn duy trì tư thái khiêm tốn ôn hòa, mỉm cười mở miệng đáp lại. Ta chỉ muốn nói, ở vực ngoại thế giới ở nơi cuối cùng hoang vu, có vô số bầu trời rộng lớn hơn. Đại lục san hô mặc dù trong mắt các ngươi đã vô cùng rộng lớn, nhưng mà với tư cách đến từ thế giới thượng vị ta mà nói, đại lục san hô chỉ là hệ thống vỗ tay thành lập mà thôi, nói cho ngươi biết một bí mật không người biết đi. Ta đến từ phần cuối hoang vu, sở dĩ sẽ xuất hiện ở giữa đại lục Bích Châu. Tất cả đều là vì tìm kiếm thần sáng thế của thế giới các ngươi, cũng chính là vân vong cơ của tổ tiên Hoàng Triều Vân Thị. Đây là mục đích duy nhất của ta khi đến thế giới này. Nói cách khác, ngươi cũng có thể hiểu được, cũng chỉ có thần của thế giới các ngươi mới có thể duy trì cùng cảnh giới với ta. Sau khi nữ vương tháp tướng nghe được nhận thức như vậy, cả người lâm vào trong trì trệ, một mặt là đứng đắn, mà một mặt khác tựa hồ cũng là nữ vương tháp Uyển giờ phút này trên mặt hiện ra biểu tình kể lể như vậy, tràn đầy sầu khổ. Bởi vì nữ vương tháp Uyển vốn còn hy vọng xa vời có thể đạt được một phần tình cảm của Từ Dương, thậm chí là có thể đem hắn vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhưng khi nàng chân chính hiểu được thân phận cùng độ cao của Từ Dương, nữ vương thân thiện lập tức hiểu được ý nghĩ của mình, bất quá chỉ là người si nói mộng. Ta chỉ có thể cảm thụ được ngươi đủ cường đại, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thân phận kinh người như vậy. Hiện tại xem ra, ngươi nếu thật sự có thể thống trị toàn bộ cực Bắc man hoang, có lẽ cũng không phải là nói bừa. Từ Dương bắt đầu cười ha ha, chỉ cần ta nghĩ, cho dù chinh phục toàn bộ man hoang cực Bắc này, tặng cho ngươi làm lễ vật cũng được. Nhưng nói cho cùng, ta chung quy không thuộc về thế giới này, nếu như dựa vào lực lượng của mình tùy ý phá hủy quy tắc của thế giới này, phá hư hệ thống cân bằng giữa chủng tộc, đối với phát triển tương lai toàn bộ đại lục Ly Châu mà nói đều là một loại tàn phá. Cử cái ví dụ đơn giản nhất, nếu như hiện tại ta dựa vào lực lượng của mình quét ngang toàn bộ man hoang cơ bản, sau đó gọi xà nhân nhất tộc các ngươi trở thành lãnh tụ không thể vượt qua toàn bộ man hoang. Như vậy ngươi cho rằng man hoang mênh mông này, tương lai còn có thể xuất hiện cục diện phồn thịnh như hiện tại như lĩnh vực thập vương sao? Xuất phát bất quá là vì thỏa mãn dục vọng cá nhân của ngươi, kết cục chính là đoạn đưa toàn bộ man hoang, tương lai chủng tộc phát triển trong mấy vạn năm. Có lẽ vạn năm sau, toàn bộ man hoang trừ một số chiến sĩ xà tộc số lượng thưa thớt này của các ngươi, liền không còn sinh sản thịnh vượng giống loại nào khác. Nữ vương Tháp Dung cũng không phải người không hiểu chuyện, nàng sở dĩ muốn chinh phục tộc bò cạp như vậy, vì tộc nhân mình thu được không gian sinh tồn lớn hơn. Cũng không quá thực hiện hứa hẹn của mình làm nữ vương xà nhân tộc mà thôi, nàng cũng không phải là một nữ nhân tà ác dã tâm bành trướng vô hạn, dục vọng tham lam tăng giá trị vô hạn. Nghe được Từ Dương nói vậy, nữ vương Tháp Uyển lập tức hiểu rõ nội dung Từ Dương muốn biểu đạt, tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu quá mức gì. 1267, chương thứ 12-16 đại chiến, ba thủ lĩnh của đại chiến lần thứ ba. Nàng biết rõ Từ Dương muốn trao cho mình tất cả, hắn đều sẽ làm, vượt qua nội dung cực hạn giới định của Từ Dương. Cho dù mình có yêu cầu gì, Từ Dương cũng sẽ không nghe theo. Đã như vậy, liền để quan hệ giữa hai người duy trì trạng thái cân bằng vi diệu, như vậy đối với hai bên đều sẽ là một loại thể nghiệm thoải mái. Sau khi một tòa cung điện lăng mộ hoàn toàn mới xuất hiện, ba đại thủ lĩnh giờ phút này ngạo nghễ đứng ở bên ngoài cung điện, trên tường cao, vừa vặn nhìn thấy từ góc độ này, đứng ngoài cửa cung điện hai người Từ Dương và nữ vương Tháp Uyển. Ha ha ha, đại ca tam đệ, các ngươi nhìn xem bên kia là ai? Thủ lĩnh ba tộc bò cạp một lớn đồng thời rơi ánh mắt xuống phía dưới tường thành, lúc này mới bị bọn họ tập trung vào hình dáng xinh đẹp của nữ vương Tháp Uyển kia. Bất quá đối với ba huynh đệ bọn họ mà nói, thứ duy nhất có thể bị dung mạo nữ vương Tháp Uyển hấp dẫn chỉ có lão tam là phôi thai màu sắc kia, đối với lão nhị mà nói, nữ vương Tháp Phủ càng giống một cái chủ mã tốt nhất có thể kiềm chế toàn bộ xà nhân nhất tộc. Thật sự là không thể lý giải, nữ nhân điên này vậy mà lá gan lớn đến trình độ như vậy. Nếu muốn chủ động đưa tới cửa, vậy cũng không trách được mấy người ca ca chúng ta. Tam đại thủ lĩnh giống như phát hiện kho báu không gì sánh kịp, hoàn toàn quên mất vừa rồi cung điện của mình đã biến thành sự sỉ nhục của một tòa lăng mộ. Mọi người đều tập trung tâm tư vào trên người nữ vương Tháp Châu, không chút do dự bay lên trời, rơi xuống trước mặt hai người Từ Dương và nữ vương Tháp Hậu. Hắc hắc, ta chỉ sợ thật sự là đang nằm mơ, nữ vương đại nhân cao cao tại thượng của xà tộc, vậy mà sẽ đầu sắt đến tổng bộ tộc bò cạp chúng ta chịu chết. Vậy không trách được chúng ta. Là ngươi cố ý muốn đoạn tống tương lai của toàn bộ xà nhân nhất tộc, chỉ cần bắt được con rối này của ngươi, xà nhân nhất tộc tất nhiên là một đống cát rời rạc, không thể nào uy hiếp đến chúng ta được. Cho dù toàn bộ chiến sĩ cứ điểm 4 cứ điểm toàn quân bị diệt, chỉ cần bắt được con mồi này, hạt tử tộc chúng ta cũng có thể trở thành tân vương sa mạc. Nữ vương Tháp Dung nghe con bò cạp thủ lĩnh trước mắt thoải mái nói trước mặt mình, không nhịn được bật cười. Nụ cười này phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, lại giống như tràn ngập châm chọc và đùa cợt. Mụ già thối tha này ngươi cười cái gì? Chết đến nơi rồi, lại còn có thể vui vẻ như ngươi vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nữ vương Tháp Dung căn bản cũng không để ý tới ba tên gia hỏa trước mắt này, bởi vì hắn biết có Từ Dương đứng bên cạnh mình, đừng nói là ba tên phế vật này, cho dù toàn bộ đàn cự thú cường đại nhất man hoang đều tập hợp đủ, cũng không có ai có thể làm mình bị thương. Ta đang nghĩ tối hôm nay, bữa tiệc bò cạp này rốt cuộc là hầm ăn hay luộc ăn vậy? A Dương ca ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngươi thích thú Tháp Uyển, Từ Dương nghe được âm thanh tràn ngập ám muội của Tháp Uyển khiêu khích mình, cũng theo bản năng run rẩy một cái. Nói thật, ta thật sự không thích ăn thịt bò cạp, có độc hay không ngược lại là thứ yếu, dù sao độc tố mạnh hơn nữa cũng không đả thương được đến ta, nhưng loại mùi hôi thối trên người bọn họ này thật sự làm cho người ta chán ghét đây. Tam đại thủ lĩnh giận tím mặt, bọn họ đương nhiên không hiểu gì Từ Dương, không chút do dự xuất thủ. Ngươi là cái thá gì, cũng dám không kiêng nể gì ở tổng bộ tộc bò cạp chúng ta. Đi chết đi, đại thủ lĩnh vừa nói xong, trong lòng bàn tay lập tức huyễn hóa ra hai thanh chiến chùy màu đen. Nhị thống lĩnh bên cạnh hắn thì tay trái cầm kiếm tay phải cầm thuẫn. Về phần lão tam một sắc mặt cũng không ra tay ngay lập tức, mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nữ vương Tháp Uyển. Hai lão đại lão nhị này thân pháp tốc độ ngược lại cực nhanh, sau khi tập trung khí tức của Từ Dương, liền lập tức liên hợp ra tay với hắn. Công sát khí diễm cường đại, nếu đổi lại là người khác, thật đúng là phải cẩn thận ứng đối, không nói những cái khác, hai huynh đệ này đồng thời khóa chặt một mục tiêu cạnh tranh, mang cho người ta lực áp bách tương đương với mười mấy gia hỏa Sa Thông Quỷ phóng xuất ra lực lượng. Nhìn lọt đoàn đội của Từ Dương, ngoại trừ Tiểu Hoa, những người khác đều không có cách nào gánh vác được một kích liên hợp của hai đại thủ lĩnh này, nhưng lực lượng như vậy đối với Từ Dương mà nói, chẳng qua chỉ là gãi ngứa bình thường. Chỉ thấy Từ Dương cười lạnh một tiếng, tay trái chắp sau lưng, bàn tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ lực giam cầm cường đại trong hư không lập tức phóng thích ra. Loại cảm giác uy hiếp không gian không một tiếng động kia, khuếch tán ra chung quanh. Thủ lĩnh hai đại bò cạp hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ căn bản không nghĩ tới bên người nữ vương Tháp Huyền vậy mà có thêm một gia hỏa cường đại như vậy. Ánh mắt lạnh như băng thấu xương của loại khí trường kia, Từ Dương biểu lộ ra nhất cử nhất động đều mang đến tác dụng uy hiếp lớn lao cho hai con bò cạp thủ lĩnh này. Một kích không thành, hai ca này thậm chí ngay cả một tầng kết giới phòng hộ yếu kém nhất ngoài thân Từ Dương cũng không thể đánh vỡ, theo bản năng muốn kéo xuống chỉnh lại cờ trống sau lưng, lại phát hiện hành động của mình đã triệt để bị lực lượng Từ Dương giam cầm hoàn toàn. Hai tên phế vật các ngươi coi ta là cái gì? Nói đến liền nói đi là đi sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, lòng bàn chân nhẹ nhàng phát động một cái pháp tắc đại địa mạnh mẽ, lại một lần nữa phát huy ra tác dụng không gì sánh kịp. Chỉ có điều lần này, lực lượng thôn phệ đại địa pháp tắc khó mà chống cự là một mực tập trung trên người hai ca ca này, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hai đại thống lĩnh nhất tộc bò cạp không tự chủ được siết chặt vào chính giữa. Cùng lúc đó, cát vàng trên mặt đất vô cùng vô tận bắt đầu điên cuồng bao vây thân thể hai đại thủ lĩnh, chỉ trong chốc lát đã bọc lại hai gia hỏa này, giống như bao bánh trưng gắt gao bôi lên một tầng cát vàng. Sau đó Từ Dương lợi dụng lực lượng công pháp vô cùng cường đại của mình, triệt để trói lại thân thể những cát vàng cùng hai đại thủ lĩnh này. Nếu không có tinh thần lực của hắn tiến hành phóng thích, hai đại thủ lĩnh này coi như là qua ngàn vạn năm, cũng không có cách nào thoát khỏi cỗ lực lượng này. Tại Trung vực có một loại mỹ thực tên là hoa kê, người đã nghe nói qua chưa? Chính là sau khi dọn dẹp sạch sẽ một con gà, dùng đặc chế sa thổ bao vây lại, lại dùng liệt hỏa hun nướng, mấy canh giờ sau, lại đem bên ngoài tầng đất cát bóc ra ngoài, chất thịt bên trong sẽ ngon đến cực hạn. Người ở trong sa mạc này sống sót nhiều năm như vậy, hẳn là chưa từng nếm qua loại mỹ vị này. Hôm nay ta liền cho ngươi mở mang tầm mắt, cảm thụ một chút, thức ăn ngon đến từ Trung vực đại địa mê hoặc. Tháp Huyền cũng không phải là một nữ nhân quá mức mê man đối với ăn uống, bất quá nghe được Từ Dương nói như vậy, nàng thật đúng là bị gợi lên sâu tham ăn, huống chi, mỹ thực hôm nay chính là kẻ địch mạnh nhất của mình cho tới nay. Từ Dương là một người nói được làm được, chỉ thấy bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một cái lò lửa thật lớn cứ như vậy lăng không xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó Từ Dương bắt đầu điều động lực lượng hỏa thuộc tính trong cơ thể. Điên cuồng nướng một cái kén lớn cắt bao quanh, bắt đầu tiến hành gia trì dự nóng cho hai thủ lĩnh tộc bò cạp này. 1268, con bò cạp nướng thứ 10-26. Toàn bộ quá trình, tam thủ lĩnh của bộ tộc bò cạp hoàn toàn nhìn thấy trong mắt, cũng bảo hắn phải rời ánh mắt từ trên người nữ vương thân yêu kiều kia đi. Một lần nữa rơi vào trên người cường địch bất thế này của Từ Dương, người cái tên này rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao phải trợ giúp xà nhân nhất tộc đối kháng chúng ta? Hạt tử tộc chúng ta mau tới không thù với các hạ mới đúng. Tiếng trả lời của Từ Dương hữu lực, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, chăm chú nhìn tam đương ra sắc mặt tương ái trước mắt. Xà nhân nhất tộc, những nữ chiến sĩ kia cũng không có thủ oán gì với các ngươi. Nhưng vì sao từng nhóm các ngươi lại tiến hành tàn sát các nàng? Dùng tính mạng của các nàng để thỏa mãn dục vọng cá nhân của các ngươi. Trên thế giới này giảng cầu nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân hồi, các ngươi làm tội nghiệp với xà nhân nhất tộc, cuối cùng vẫn phải đợi đến cơ chế gặp thiên phạt. Mà ta liền đại biểu thiên đạo đại biểu cho thiên đạo Quảng Châu đại diện trừng phạt các ngươi. Từ Dương vừa nói xong, đột nhiên phất nhẹ tay, trực tiếp đem toàn bộ người tam đương gia này vỗ lên trên bức tường cao hơn 100 mét. Đem toàn bộ cơ thể hắn khảm nạm vào giữa vách tường, liền để cho hắn trơ mắt nhìn hai huynh đệ tội ác tày trời của mình bị nướng thành đồ ăn. Lực lượng của Từ Dương mạnh mẽ cỡ nào, căn nguyên hỏa thuộc tính hắn phóng xuất ra còn không phải là thứ mà hai con bò cạp thối này có thể chịu đựng được, đại khái nửa canh giờ sau. Mùi thịt thơm nồng đậm liền truyền đến trong hơi thở của nữ vương Tháp Đình. Cùng lúc này, bởi vì nơi xuất hiện của Từ Dương và nữ vương Tháp Huyền chính là vị trí trung tâm nhất trong tổng bộ tộc bò cạp. Xung quanh không ngừng có chiến sĩ thủ vệ tụ tập lại, vây quanh Từ Dương và nữ vương Tháp Huyền bên này. Nhưng chuyện này phải làm sao đây? Đại địa pháp tắc cường đại của Từ Dương trực tiếp tạo ra một bức tường đá cao mấy trăm thước ở chung quanh hai người bọn họ, ngăn cách tất cả chiến sĩ bò cạp trong tổng bộ ở khu vực trung tâm bên ngoài. Chỉ để lại hai người nữ vương Tháp Lệ của mình cùng với hai đại thủ lĩnh đang tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt kia. Lúc ta ăn cơm ghét nhất người bên cạnh quấy rầy, hiện tại lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy Từ Dương vô cùng khí phách, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ tư thái, nữ vương thân yêu, lại một lần nữa cảm thấy mình triệt để bị nam nhân cường đại này chinh phục. Mà trong ánh mắt nàng nhìn về phía Từ Dương, lại tỏa ra loại ý loạn tình mê hoặc này một lần nữa. Cô nam quả nữ, ở dưới một bức tường, Từ Dương biết rõ tình nghĩa của nữ vương con gái trong tháp đối với mình, hai người đã sớm có thể nghiệm gần như hoàn mỹ lúc trước, cuối cùng vẫn ở nơi đặc thù này, không có cách nào ngăn cản dục niệm chi hỏa trong lòng. Kết quả là, Từ Dương liền dùng phương thức độc đáo của mình trợ giúp nữ vương tháp Uyển tăng lên một lần lực lượng huyết mạch. Hai người rất nhanh dây dưa cùng một chỗ, lúng túng chính là hai đại con bò cạp thủ lĩnh bộ tộc vốn là nữ vương tháp Uyển bất thế cường địch, bây giờ vậy mà biến thành lửa than dùng để sưởi ấm không khí. Hai đại con bò cạp thủ lĩnh này tự nhiên không có tư cách làm mồi ăn trong bụng Từ Dương, cuối cùng cứ như vậy bị Từ Dương và nữ vương tháp Uyển biến thành than cốc, cho đến khi bị lực lượng hỏa diễm triệt để luyện hóa thành hư vô, hai đại thủ lĩnh của tộc bò cạp đến đây hóa thành cho bụi, không còn có khả năng gây ra bất cứ uy hiếp gì với bộ tộc xà nhân nữa. Về phần tam nương gia bi thương kia, đã sớm hòa làm một thể với tường thành cao ngất, nguyên nhân là lúc Từ Dương phong ấn hắn, công pháp sử dụng quá mức mạnh mẽ. Cho nên nhục thể của hắn nhanh chóng bị nhiệt độ cao thiêu đốt, sinh ra tác dụng đặc thù với sa thạch trên tường thành, do đó thân thể tam thủ lĩnh này dưới nhiệt độ cao thiêu đốt nhanh chóng bị phân giải. Tộc bò cạp nằm mơ cũng không ngờ, chỉ trong vòng một ngày, thành bang của mình phát sinh biến hóa long trời lở đất, mà dẫn theo ba đại thủ lĩnh tranh đoạt sa mạc của các tộc nhân, cũng đều khó hiểu đi về hướng vẫn lạc. Khi bức tường cắt cao 100 mét ở khu vực trung tâm một lần nữa hạ xuống, hai người Từ Dương và Tháp An đã kết thúc triền miên, tất cả đều là một bộ tư thái hồng nhuận chiến dịch cao ngất. Ánh mắt lạnh như băng quét ngang các chiến sĩ hạt tử tộc chung quanh, nhưng hai người đều không lập tức động thủ, ý chí như ý chí truyền thụ cho Diễm Dương Nhược Vương. Muốn trở thành tồn tại đi lên cao tầng hơn, nữ vương Tháp An Nhi phải học cách dung túng lẫn bao dung, phải có lòng dạ hải nạp bách xuyên, nếu không, chỉ dựa vào nữ vương dinh dưỡng thống nhất xà tộc hẳn là đã đạt tới đỉnh điểm cuộc sống của mình. Nếu có thể đổi một loại ánh mắt khác, lấy tư thái càng thêm uyên bác đi thu nạp các chủng tộc man hoang khác, đây mới là con đường tất phải đi đến cảnh giới cao hơn. Đối mặt mấy ngàn chiến sĩ bỏ gặp nhất tộc chung quanh vây khốn, nữ vương thân thiện nay trong lòng hiện ra tự tin vô cùng cường đại. Mà chính một loại lòng tự tin như vậy, đem khí chất nữ vương của nàng đẩy về phía đỉnh phong, lúc này nàng mặc dù đứng dưới vạn chúng, cũng phóng xuất ra khí tràng quân lâm xuống, triệt để chấn động các chiến sĩ của các tộc bò cạp. Báo cho các vị thật đáng tiếc, ba thủ lĩnh của các ngươi đã vẫn lạc trong tay chúng ta, từ giờ khắc này trở đi, toàn bộ sa mạc đều là khu vực thuộc quyền khống chế của tháp Uyển ta. Nhưng ta cũng không muốn toàn bộ tộc bò cạp diệt vong, mà các ngươi, các chiến sĩ bò cạp nhất tộc này, cũng có quyền lực và tư cách sinh sống ở trên sa mạc này. Chỉ cần các ngươi tuân thủ một điều kiện, đó chính là tôn ta làm vương, từ nay về sau cùng chung sống hòa bình với sa tộc. Đương nhiên mặc kệ là ở sa mạc này cũng tốt, hoặc là ở tương lai, bổn nữ vương mở ra cương vực càng lớn hơn cũng được, xà nhân nhất tộc sẽ có được huyết thống vương tộc cao thượng nhất. Nhưng các thần dân bản nữ vương thống trị thiên hạ, các ngươi cũng có được tư cách tu luyện của mình, tương lai nếu cần, ta cũng sẽ dẫn dắt toàn bộ chiến sĩ của các ngươi mở ra cương vực rộng lớn hơn. Tháp phủ nữ vương vạn tuế, vạn tuế vạn tuế, quả nhiên tháp tá cuối cùng vẫn không khiến Từ Dương thất vọng. Nàng dùng khí chàng cùng lực uy hiếp vô cùng của mình cùng với lực lượng nhân cách mị lực, triệt để chinh phục chủng tộc bò cạp này. Đến lúc này, toàn bộ khu vực sa mạc đều đã trở thành địa bàn của con gái Tháp Uyển khống chế. Như vậy kế tiếp, không hề nghi ngờ lại là một cuộc cướp sạch triệt để cùng Đại Thanh Tiếu, bất quá hiện nay toàn bộ khu vực sa mạc đều thuộc về dưới trướng nữ vương Tháp Nhung, một nhóm tài nguyên đặt ở nơi nào cũng đều đã không quan trọng. Lúc trước nữ vương Tháp Uyển bất quá chính là xuất khí, mới đổi cung điện vương thành tổng bộ tộc bò cạp này thành một tòa lăng mộ. Bây giờ những người này đều đã là địa bàn của xà tộc, cũng không cần phải đánh cược. Vì vậy Từ Dương lại tiến hành cải tạo cung điện hình lăng mộ này hai lần, tổng bộ tộc bò cạp hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Đêm hôm đó, đại quân xà tộc nhận được tín hiệu của nữ vương hoàn mỹ đến từ ba đường, cùng với đoàn đội Từ Dương nhao nhao đi tới tòa thành bang mới này cùng Từ Dương và nữ vương Tháp Uyển hội hợp. Đám nữ chiến sĩ xà tộc này đương nhiên là kích động tột đỉnh. Ngược lại đoàn đội Từ Dương vẫn như cố tỏ ra bình tĩnh đặc biệt. Dù sao so sánh với thành tựu như thế nào với nữ vương tháp phủ kia, căn bản không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ chỉ quan tâm làm sao có thể thông qua nữ vương thân thiện tiến lên một bước tiếp cận thánh thú. Nữ vương cũng không có nhiều nghi vấn hơn, trực tiếp đem kế hoạch tiếp theo của mình hành trình hướng về đoàn đội Từ Dương bày tỏ rõ ràng. Hiện giờ mọi người chúng ta cũng coi như là bằng hữu cùng chung hoạn nạn, ta cũng không có gì phải giấu giếm các ngươi. Muốn đạt được bí mật thánh thú, nhất định phải tiếp xúc với 10 chủng tộc, bởi vì bọn họ chính là người bảo vệ trung thành của thú hoàng nhất tộc, cũng là hộ vệ to lớn bí mật của thánh thú. chỉ có chạm mặt hổ vương tộc mau chóng, chúng ta mới có thể có cơ hội ra tay với bí mật thánh thú. Lần này ta hoàn thành thống trị toàn diện đối với bộ tộc bò cạp, dựa theo quy tắc trong khu vực là phải đi tới hổ vương nhất tộc thể hiện nguyên nhân cụ thể. Dù sao trong 8 đại chủng tộc dưới trướng hổ vương, tộc bò cạp cũng có đồng minh cùng hệ thống giao dịch của mình. Bây giờ dưới sự cho phép của hổ vương, ta trực tiếp chém giết toàn bộ thủ lĩnh tộc bò cạp, đã xem như đụng phải quy tắc của nơi này. Nhưng cũng chính vì vậy, ta mới có thể nhanh chóng trợ giúp các vị thành lập cơ hội hoàn mỹ tiếp xúc với hổ vương nhất tộc. 1269, chương thứ 1026 đối chiến với hắc báo tộc. Làm sao mới có thể từ khu vực sa mạc nhanh nhất đến tổng bộ hổ vương nhất tộc chứ? Từ Dương phát ra nghi vấn như vậy, lập tức đã nhận được đáp án ở chỗ con gái yêu con tháp huyền này. Một con đường nhanh nhất có lẽ phải đi ngang qua lãnh địa của ba đại tộc. Mà ba chủng tộc này, trên thực tế chính là ba chủng tộc khác mà lúc trước ta nói với các ngươi, hổ vương nhất tộc thống lĩnh 8 đại chủng tộc trong phạm vi quản hạt. Mà trong ba tộc này có hai tộc đều là tương đối thân cận với bò cạp bộ tộc, có tộc đàn hợp tác thường xuyên buôn bán lui tới, còn có một bộ tộc là minh hữu của xà nhân tộc chúng ta. Con đường ta tuyển chọn, hẳn là từ khu vực sa mạc có thể xem như đường đi nhanh nhất đến lãnh địa hổ vương. Nhưng theo suy nghĩ của các ngươi, dọc theo con đường này tất sẽ xuất hiện một ít va chạm cùng ma sát, các ngươi cũng phải chuẩn bị kỹ càng chiến đấu mới được. Từ Dương mỉm cười gật đầu, ngươi cứ yên tâm, lần này không cần mang nhiều người, đem các chiến sĩ của bò cạp tộc và xà nhân tộc, tất cả đều ở lại đại bản doanh của mình ở sa mạc mới ổn thỏa hơn một chút. Dù sao bên này vừa mới xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nếu như đặt chân đến hổ vương nhất tộc, ngược lại sẽ mang đến cho bọn họ áp lực nhất định, bất lợi cho kế hoạch hành động tiếp theo của chúng ta. Nụ cười trên mặt nữ vương tháp uyển càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Trên thực tế ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng ta không có cách nào mở miệng yêu cầu các ngươi bỏ ra nhiều tinh lực hơn. Bởi vì ta mang người bớt đi, như vậy trong thời gian này các ngươi phải đối mặt áp lực càng lớn. Nhưng mà nghe được giọng điệu nữ vương tháp uyển mang theo tự trách, tiểu hoa bên cạnh lại lộ ra một nụ cười. Nữ vương không cần đa tâm như vậy, lại không nói mấy người chúng ta, thực lực một mình A Dương ngươi đã có hiểu biết đầy đủ, bởi vì hắn còn tại. Cho dù là chủng tộc người vương lĩnh vực, cũng không nhắc lên nổi sóng lớn gì. Bọn ta chỉ mượn đường theo thông lệ mà đi, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ làm khó dễ quá mức. Nếu những người này thật sự không hiểu chuyện thì lúc cần thiết cũng sẽ cho bọn họ thủ đoạn lôi đình trừng phạt. Tóm lại lần này đến tổng bộ lĩnh vực hổ vương mới là mục đích duy nhất của chúng ta. Sau khi dàn xếp tốt các phương diện tổng bộ, nữ vương thân thiện cũng không làm nhiều do dự hơn, lập tức mang theo mấy thành viên trung tâm đoàn đội Từ Dương xuất phát từ sa mạc. Dọc theo tây nam hướng thâm nhập tiến lên. Thời gian 3 ngày mới xem như vừa mới đi ra khỏi khu vực sa mạc. Thực lực mấy người này và cước lực còn xa mới có thể so sánh với những chiến sĩ tầm thường kia. Nhưng cho dù như vậy, cũng bỏ ra thời gian 3 ngày mới xem như là đến biên giới khu vực sa mạc, đủ để nói rõ cực bắc man hoang mênh mông đến tột cùng bao la cỡ nào. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc. Địa bàn của các ngươi cũng quá lớn, khó trách giữa các chủng tộc thường xuyên bạo phát chiến tranh kịch liệt, muốn cướp đoạt càng nhiều địa bàn. Có được quyền khống chế đất đai lớn như vậy, tài nguyên có thể khai thác ra cũng tương đối phong phú, có thể nói nhiều thêm một tấc đất đai của lãnh thổ cũng tương đương với có thêm một phần uy nghiêm, thêm một phần vốn liếng. Nữ vương Tháp Dung cũng không có phản bác quan điểm của Thanh Long, nhưng nàng cũng đưa ra suy nghĩ của mình. Trên thực tế nói cho cùng, cũng phải xem thực lực của tộc người mạnh nhất có thể đạt tới trình độ nào, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến ta lúc trước bức thiết muốn một lần lại một lần tăng lên cường độ huyết mạch của mình. Bởi vì một chủng tộc nếu có một lãnh tụ đủ cường đại làm đầu dê mà nói, như vậy bản thân chủng tộc này sở hữu hệ số an toàn cũng phải cao hơn chủng tộc khác. Trên thực tế vị trí thập vương lĩnh vực được gọi là thập vương đầu lĩnh cũng không phải cố định, bởi vì một khu vực nào đó trong quản hạt, thực lực chủng tộc nào đó so với chủng tộc vương ban đầu càng thêm cường đại. Như vậy, thú hoàng nhất tộc sẽ hạ đạt mệnh lệnh mới, sẽ giao cho khu vực thập vương nhất tộc thống trị, giao cho chủng tộc mới hưng càng cường đại hơn. Nhưng chúng ta chính là tất cả man hoang chủng tộc trong khu quản lý của hổ vương tộc, mấy năm nay chưa từng có bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp đến địa vị vương của hổ vương nhất tộc. Chính vì ba vị đầu lĩnh của hổ vương nhất tộc, chính là ba người mạnh nhất trong toàn bộ khu quản lý không ai sánh kịp. Mặc dù trước mắt thực lực của ta cũng rất khó đạt tới 1/10 tiêu chuẩn của hổ vương, chính vì ba đại hổ vương bọn họ có được thực lực cường đại nhất, mới có thể cam đoan toàn bộ hổ vương nhất tộc có được địa vị lãnh đạo ngạo thị quần hùng, một mực chiếm lấy một danh ngạch khu vực 10 vương. Mà những tộc đàn chúng ta bị bọn họ thống trị, vĩnh viễn cũng đừng hòng thay thế được vị trí của hắn. Bộ tộc xà nhân chúng ta, bởi vì năng lực sinh sản có hạn, bởi vậy qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ở trong lĩnh vực hổ vương thống ngự người dưới trướng, người hạ vị trong 8 đại tộc quần cũng rất ít có cơ chí có thể tiếp xúc với hổ vương nhất tộc, hầu như không có cơ hội nào có thể lĩnh hội được uy thế của bọn họ. Nhưng theo lời đồn, nội tình của Hổ Vương nhất tộc hầu như tất cả đều tập trung ở trên người Tam Đại thủ lĩnh. Nói cách khác, chỉ cần ba tên gia hỏa này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, địa vị lãnh đạo Hổ Vương nhất tộc sẽ vĩnh viễn kéo dài. Nữ Vương Tháp Dung vừa nói như vậy, mấy người đoàn đội Từ Dương bên cạnh tựa hồ cũng lộ ra biểu tình bất thường, đặc biệt là thiếu niên Bạch Hổ, tiểu gia hỏa kia cười hắc hắc, đột nhiên đi tới bên cạnh Nữ Vương Tháp Hàm. Ngươi yên tâm, có lão đại của chúng ta Từ Dương ở đây, đập chết mấy con hổ vương chó chết gì đó cũng không phải là không làm được. Cho nên Nữ Vương Tháp Uyển, ngươi muốn có được địa vị cao hơn, liền thành thật hầu hạ lão đại tốt. Cái gì ngươi muốn là hắn đều có thể thỏa mãn ngươi. Thiếu niên Bạch Hổ vừa nói ra khỏi miệng, triệt để kinh ngạc đến Từ Dương và Tiểu Hoa. Bọn họ đều không nghĩ tới thằng nhóc này tuổi không lớn, trong đầu rõ ràng còn có nhiều ý nghĩ cổ quái như vậy. Đặc biệt là khi hắn nói ra những lời này, làm gò má con gái mềm mại ửng đỏ, cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao giữa nàng và Từ Dương đã sớm có quan hệ không người biết, nghe bọn họ châm ngòi như vậy, nữ vương thân yêu nhìn chằm chằm Từ Dương một chút, tựa hồ tâm tình đã bình tĩnh lại trở nên sao động. Bất quá cũng may tâm tính Từ Dương trầm ổn hơn xa so với Nữ Vương Tháp Uyển, hiện tại đang trong lúc chạy đi, hai người tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì trước mặt các đồng đội khác. Lại qua 5 ngày, đoàn đội Từ Dương đi tới một khu rừng rậm khí hậu tương đối ẩm ướt, dựa theo Nữ Vương Tháp Uyển nói, ở trong khu vực rừng rậm này sinh sống đại khái hơn 10 tộc đàn cường đại, tộc đi đầu kia chính là tộc Hắc Báo dưới trướng Hổ Vương, 8 đại chủng tộc cùng tộc xà nhân cùng tộc bò cạp cùng tên. Nghe thấy cái tên này, đám người Từ Dương liền đại khái đoán được, bộ tộc Hắc Báo này hẳn cũng là thế lực hữu hảo với tộc bò cạp, như vậy tộc nhân bộ tộc này nhìn thấy Nữ Vương Tháp Uyển cũng nhất định là trường hợp không chết không thôi. Dù sao hiện tại căn bản không có các cường giả ngoại tộc biết được, tộc bò cạp đã bị Nữ Vương thân yêu triệt để thôn tính. 1270, chương thứ 1227 mạo phạm quy tắc, khí tức Từ Dương cường đại cỡ nào, để tận lực giảm bớt cho đoàn đội mình một ít phiền phức không cần thiết, cho nên chậm trễ thời gian đi đường, dọc theo đường đi Từ Dương phóng thích khí tức uy áp trên thân mình cường đại không gì sánh được, để một ít tộc đàn trong rừng rậm này thực sự có thực lực thấp tự động tránh sang một bên. Bất quá hắn làm như vậy cũng dễ dàng bại lộ mục tiêu của đoàn đội mình, rất nhanh liền hấp dẫn đến một ít tộc đàn thực lực tương đối cường đại, dần dần xuất hiện trong tầm mắt đoàn đội. Bất quá trong lúc này mọi người cũng không nhìn thấy bóng dáng Hắc Báo tộc, nhiều hơn là một ít mãnh thú rừng rậm độc cư, khi thì xuất hiện không ở chung quanh âm thầm quan sát, cũng hầu như rất ít những mãnh thú cường đại đơn độc sinh tồn, dám động thủ với đoàn đội Từ Dương. Kỳ thật cực Bắc Man Hoang bị ngoại giới nghe đồn làm cho quá mức kinh người, đây bất quá chỉ là một trong mấy vực giống như mấy vực lớn khác mà thôi. Chẳng qua chủ thể sinh mệnh sinh hoạt ở nơi này là do thú tộc tạo thành, cũng không hung hiểm giống như những tu luyện giả ở các đại vực khác. Tuy rằng những con thú này đều là mãnh thú có thân thể cường đại không gì sánh được, nhưng bọn nó cũng đang tuân theo quy tắc cường giả vi tôn thắng bỉ, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, có đủ lực uy hiếp, những thú tộc này cũng sẽ không phải không có não, cho dù lao ra ngoài chịu chết cũng phải cho ngươi một cái uy hiếp. Thực sự là đáp lại câu nói kia, chỉ cần thực lực đủ cường đại, toàn bộ đại lục đều không có cái gọi là hiểm cảnh hai chữ, cái gọi là hiểm cảnh cũng chỉ là tương đối mà thôi, thực lực không đủ, như vậy đi đến nơi nào đều có thể trở thành hiểm cảnh của mình. Giống như con đường tâm lộ của Nữ Vương Tháp Uyển hiện tại trải qua quá trình biến hóa, hiện tại hắn đã có được đoàn đội Từ Dương che chở, đi đến chỗ nào lực lượng và lòng tin đều thập phần đầy đủ, cũng không còn là lúc trước chỉ có thể cuộn mình ở trong lĩnh vực sa mạc, thật cẩn thận kinh doanh gia tộc mình rồi. Tháp Uyển từ khi sinh ra đã là một nữ nhân không cam lòng bình thường, nàng từ huyết mạch xà nhân bình thường nhất từng bước một đi tới đỉnh tầng xà nhân, thậm chí thay thế vương của thế hệ trước đột nhiên ngã xuống, trở thành lãnh tụ mới của xà nhân nhất tộc. Lại đến hôm nay thôn tính tộc bò cạp, duy trì tín niệm nữ nhân này không ngừng trở nên cường đại, đó chính là dục vọng thống trị nồng đậm. Nàng tin tưởng không ngừng tăng thực lực của mình lên, có thể mang mình đến cấp độ cao hơn, đạt được tầm mắt rộng rãi hơn. Một nữ nhân như vậy sau khi gặp đoàn đội Từ Dương, tự nhiên sẽ sinh ra càng nhiều ý nghĩ. Đi ở trong rừng rậm nguyên thủy ôn ướt này, không biết vì sao, nữ vương con gái thân tháp cũng sinh ra hứng thú nồng đậm đối với nơi này, so với sa mạc khô nóng nóng. Nơi này rõ ràng càng thêm thích hợp xà nhân nhất tộc sinh tồn. Đột nhiên, trong lúc mọi người nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm, một tiếng gầm thét mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, sinh ra ngăn cản mấy người Từ Dương đi tới. Ha ha, cái gì nên tới cuối cùng vẫn phải tới, xem ra bộ tộc Hắc Báo kia hẳn là không kìm nén được. Dù sao trong chốc lát ngoại tộc nhân đột nhiên tới đây không kiêng nể gì hoành hành như vậy ở trong toàn bộ khu vực rừng rậm, nếu như Hắc Báo nhất tộc không phản hồi gì. Như vậy tất sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn đối với lực ảnh hưởng trong tộc bọn họ, tóm lại cũng phải đi ra so sánh một chút. Quả nhiên, phía trước con đường liên tiếp xuất hiện 5-6 con báo đen toàn thân màu đen, thân thể 10 phần to lớn xuất hiện trong tầm mắt của đội ngũ Từ Dương, ngăn cản bước chân mấy người tiến lên. Ta thật đúng là không nghĩ tới, lại là nữ vương thân thiện xà nhân nhất tộc tự mình đi tới khu vực rừng rậm này của ta, càng làm cho ta ngạc nhiên hơn chính là, bên cạnh ngươi vậy mà đi theo mấy cường giả nhân tộc, đây lại là vì như vậy. Đứng ở phía trước nhất là da thịt toàn thân màu lam đen, trong con ngươi mơ hồ ước ước có thủ lĩnh hắc báo nhất tộc. Đối mặt hắn hỏi như vậy một phen, nữ vương tháp hàm chậm rãi tiến lên mấy bước, đi ra giữa đoàn đội Từ Dương rằng co cùng thủ lĩnh hắc báo nhất tộc này. Chỉ có Từ Dương phán đoán mục đích, thủ lĩnh hắc báo nhất tộc thực lực hẳn là mạnh hơn một chút so với Diễm Uyển nữ vương, nhưng tổng thể hai người mà nói, hẳn là xem như là cùng một cấp độ. Dù sao nữ vương tháp Uyển liên tiếp trải qua hai lần lột xác cường độ huyết mạch, tăng lên thực lực đã sớm có tính chất bay vọt. Càng quan trọng hơn là, hiện tại nàng hấp thu một bộ phận tinh hoa thân thể Từ Dương, sẽ đem đến trợ giúp tăng lên cùng với sự phát triển tiếp theo của nàng khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua chỗ tốt như vậy, hiện tại cũng không hiển hiện ra trên người tháp Uyển mà thôi. Thủ lĩnh hắc báo người có chỗ không biết, thủ lĩnh tộc bò cạp đã trở về dưới trướng bổn vương, toàn bộ sa mạc hiện tại là trong sự khống chế của ta, lần này ta chính là vì mượn đạo của rừng rậm các ngươi, đi đến tổng bộ hổ vương nhất tộc, báo cáo với hổ vương các hạ chuyện này. Ngươi nói cái gì, tháp Uyển ngươi thật to gan, chẳng lẽ ngươi quên hổ vương các hạ đưa ra quy định đối với 8 đại chủng tộc chúng ta sao? Dưới sự cho phép và cho phép của hắn, bất cứ một tộc nào trong bát đại tộc đều không thể thực hiện kế sách hủy diệt đối với các chủng tộc khác. Ngươi tự tiện phát động tiến công đối với tộc bò cạp, chém giết thống lĩnh bộ tộc bò cạp, khống chế toàn bộ tộc bò cạp, cách làm này không hề nghi ngờ sẽ làm hổ vương các hạ tức giận. Mà với tư cách là người che chở và thủ hộ trung thực nhất của hổ vương các hạ, bộ tộc hắc báo chúng ta lý giải ngăn cản các ngươi tiếp tục đi tới. Bởi vì bây giờ ngươi đã trở thành tội nhân của toàn bộ khu vực, chúng ta có tư cách phát động tiến công với ngươi, lấy sự uy nghiêm để bảo vệ hổ vương các hạ. Nghe được con báo đen này nói như vậy, mấy người nhóm Từ Dương bên cạnh quả thật có chút nghe không nổi, đặc biệt là tên Thanh Long kia, giống như cười mà không phải cười nhìn con hắc báo thủ lĩnh này. Đừng ở chỗ này đạo mạo nói một ít lời vô nghĩa, các ngươi không phải là muốn nhân cơ hội tiến công tháp hậu nữ vương sao? Dưới cái nhìn của các ngươi, nữ vương xà nhân tộc chủ động tiến vào trong lãnh địa của các ngươi, lại là cái gọi là thân mang tội của các ngươi, như vậy các ngươi liền có lý do, có thể danh chính ngôn thuận chém giết nữ vương tháp đình. Bởi vậy, toàn bộ sa mạc cũng sẽ luân hãm trong sự khống chế của hắc báo nhất tộc các ngươi. Sinh sống ở tầng cao nhất của đại lục này, sinh mệnh thể thể đều là có tư tâm và dục vọng, điểm này không có gì đáng trách, cũng không cần phải ẩn giấu cái gì, thế nhưng các ngươi một mực giả bộ ngu muội, làm cho người ta nhìn qua thật sự có chút khó chịu. Thanh Long nói ra những lời này, lập tức chọc giận mấy tên thủ lĩnh hắc báo trước mắt, dù sao những lời này của Thanh Long có chút ý tứ đánh vào mặt bọn họ. Ha ha ha, xem ra nữ vương tháp Uyển này, mấy đồng bọn ngươi mang đến này cũng đều có chút ý tứ đấy. Nếu các ngươi nói thẳng như vậy, khi hắc báo nhất tộc ta cũng không tiếp tục giấu giếm cái gì nữa. Dù sao loại chuyện này tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, ngươi nếu chủ động lộ ra sơ hở, cho chúng ta danh chính ngôn thuận ra tay với ngươi, vậy cũng không trách hắc báo nhất tộc chúng ta không nói tình cảm. Thủ lĩnh hắc báo vừa nói xong, mấy cường giả hắc báo đỉnh cấp đi theo bên cạnh hắn lập tức kéo dài trận chiến. Mà một con hắc báo cuối cùng tại thời khắc này phát ra tiếng la vô cùng lợi hại. 1271, chương thứ 1027, không làm tọa kỵ thì đáng tiếc. Không bao lâu sau, toàn bộ khu vực rừng rậm nhiệt mang, tất cả cường giả hắc báo nhất tộc toàn bộ tràn lên bên này, đáng sợ hơn chính là, hắc báo nhất tộc là thống lĩnh tuyệt đối toàn bộ khu vực rừng rậm nóng mang, còn có mười mấy chủng tộc kia lấy thân phận người phụ thuộc nhanh chóng tập kết bên này. Mặc dù bọn họ chưa chắc có thể phát huy được tác dụng gì trong chiến trường, nhưng uy hiếp lực và thị giác trùng kích như vậy, nếu đổi lại là những người khác chỉ sợ đã sớm cảm thấy tuyệt vọng. Đáng tiếc chính là, lần này bên cạnh tháp Uyển đi theo chính là một nhóm người Từ Dương, đều là nhân vật có thể đứng ở đỉnh của đại lục Ly Châu, làm sao lại sợ một ít nhân vật bé nhỏ không đáng kể trong rừng rậm nóng này chứ? Ha ha, nhanh như vậy đã bắt đầu gọi người. Không tệ không tệ, những con cá tạp dịch các ngươi tập kết tốc độ khá nhanh, có thể nhìn ra, hắc báo nhất tộc ở trong khu vực rừng nhiệt mang này có lực ảnh hưởng tương đối lớn. Bất quá hôm nay chỉ sợ là cơ hội cuối cùng để các ngươi diếu võ dương oai, qua hôm nay, có lẽ các ngươi sẽ không còn có khả năng không kiêng nể gì như vậy nữa. Từ Dương nói xong những lời này, lần nữa đại địa pháp tắc phát huy ra tác dụng, chỉ thấy dưới chân Từ Dương chỉ nhẹ nhàng một chút, hình thái địa lý chung quanh liền bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Núi đá khổng lồ nhiều không đếm được trống rỗng xuất hiện, mặt đất vốn bằng phẳng cũng bởi vì tinh thần lực trong một ý niệm của Từ Dương phóng thích ra, bắt đầu phát sinh tiết tấu biến hóa cổ quái kỳ lạ. Không bao lâu sau, nguyên bản tập kết cùng một chỗ nhìn qua rất dọa người đám đông mãnh thú rừng rậm, tất cả đều bị Từ Dương sau khi thay đổi địa hình ngăn cách bên ngoài. chân chính bị tụ lại đến khu vực chiến trường trung ương, ngoại trừ hơn 10 tên cường giả hắc báo nhất tộc, chỉ có rất nhiều mãnh thú rừng rậm khác bị chồng chất đến nơi này. Ngươi có năng lực gì? Sao có thể thay đổi kết cấu của địa mạch? Hắc báo tộc trước mắt, trong tay hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nằm mơ cũng không ngờ, lại đụng phải một nhân vật cường hãn như Từ Dương, bất quá hiện tại bọn họ muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi. Huyền Vũ phân thân vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía hắc báo thủ lĩnh trước mắt, lão đại chúng ta đã sớm cho các ngươi cơ hội, nếu như cứ như vậy đi ra đối mặt một chút, sau đó xám xịt quay về chỗ các ngươi ở, mặc cho chúng ta đi qua khu rừng rậm này, mọi người vẫn như cũ có thể bình an vô sự. Nếu như các ngươi lại lựa chọn ở chỗ này quan miệng đường hoàng an trí cho mình một lý do ra tay, sau đó tùy cơ đối phó với nữ vương đàn bà, như vậy các ngươi liền căn bản không có khả năng chạy thoát trận ác vận này. Nói cách khác, cho dù chúng ta không so đo với các ngươi, lựa chọn phương thức dứt khoát nhất đả thương mấy người các ngươi, sau đó cho dù mượn đường mà đi, cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm cho tổng bộ hai tộc khu vực sa mạc. Vạn nhất sau khi chúng ta rời đi, hắc báo nhất tộc tiến công sa mạc chiến trường, chúng ta cũng không có cách nào trước tiên chạy về khu vực sa mạc tiến hành trợ giúp, mà tai họa ngầm như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong đội ngũ chúng ta. Khi hắc báo nhất tộc các ngươi quyết định hướng nữ vương Tháp An phát động tiến công một khắc, vận mệnh của các ngươi đã đạt được phán quyết. Huyền Vũ phân thân vừa nói xong, Từ Dương một cước đạp đất bay lên trời, lơ lửng trên hư không, sau lưng cấp tốc huyễn hóa ra một đạo kiếm mang vô cùng sáng chói. Sở dĩ hắn lựa chọn dứt khoát nhanh chóng kết thúc chiến đấu như vậy, chính là vì hắn không muốn chậm trễ nhiều thời gian trong chiến trường rừng rậm này. Mà phương thức trấn áp một chủng tộc tốt nhất chính là trước mặt mọi người chém giết thủ lĩnh của bọn họ, sau đó lại lấy thủ đoạn tương ứng phong bế lãnh địa khu vực bọn họ đang ở. Cứ như vậy, đoàn đội Từ Dương bao gồm xà tộc cùng hạt tử tộc, cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng gì về sau. Quả nhiên, sau khi uy lực một đạo kiếm mang này của Từ Dương bắt đầu hướng chung quanh phát tán ra, các chiến sĩ hắc báo tộc trước mắt triệt để bị kinh sợ ngây người. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một nhân tộc có thể khống chế kiếm thế khủng bố như vậy, một đạo kiếm mang phóng ra ánh sáng, ngưng tụ ra năng lượng bành trướng đến cực điểm, căn bản đã vượt qua cực hạn lực lượng mà những hắc báo cường giả này chứng kiến. Ta từng may mắn nhìn thấy qua mấy lần Hổ Vương các hạ tự mình xuất thủ, chỉ sợ áo nghĩa đỉnh phong của Hổ Vương các hạ cũng còn xa mới có thể đánh đồng với lực lượng một kiếm này, nhân tộc này rốt cuộc có lai lịch gì? Thủ lĩnh hắc báo tộc hoàn toàn trợn tròn mắt, đồng thời hắn làm ra một hành động sáng suốt nhất, chính là tạm thời phân tán những tộc nhân chung quanh ra. Nếu không một kiếm này của Từ Dương sẽ có bao nhiêu tộc nhân vô duyên vô cớ bị nghiền ép, chính hắn cũng không thể nào đưa ra phán đoán chuẩn xác. Thủ lĩnh hắc báo nhất tộc không hổ là lãnh tụ nhất mạch, mặc dù đối mặt với cường địch hầu như không cách nào chống lại Từ Dương này, nhưng gia hỏa này đã quyết định phát động tiến công, cũng không có bất kỳ khả năng lùi bước nào. Trực tiếp phi thân lên, phải biết tốc độ thân pháp hắc báo nhất tộc cũng tương đối cực hạn, gia hỏa này đột nhiên phóng thích cực hạn của mình bắt đầu quay chung quanh thân thể Từ Dương, một lần lại một lần xoay tròn. Khi tốc độ xoay tròn của hắn đạt tới một loại phong giá, Từ Dương thình lình phát hiện thời không pháp tắc quanh thân thể mình đều phát sinh biến hóa nhất định, khí tức kiếm quang mình ngưng tụ ra cũng theo không gian biến hóa chung quanh mà có tác dụng suy yếu nhất định. Hay cho một cái hắc báo nhất tộc, các ngươi những gia hỏa này không làm tọa kỵ mà nói, quả thực chính là lãng phí tài nguyên. Trong đầu Từ Dương sinh ra ý nghĩ như vậy, quyết đoán phân tán đạo kiếm mang sau lưng mình, đem cỗ lực lượng này chém giết đối phương một cách nhẹ nhõm, hoàn toàn hóa giải thành hư vô. Kế tiếp Từ Dương muốn làm không phải là trong nháy mắt gạt bỏ thủ lĩnh hắc báo tộc, do đó để cho mình và toàn bộ tộc đàn này tràn đầy thù hận, như vậy tuyệt không phải cử động sáng suốt. Mà là phải dùng lực uy hiếp đủ cường đại triệt để chinh phục chủng tộc này, có thể để cho bọn họ sử dụng cho mình, đây mới là kết cục tốt nhất có thể đem cỗ tài nguyên lợi dụng hoàn mỹ này. Sinh ra ý niệm như vậy, Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh đợi ở không gian lĩnh vực màu đen đậm chung quanh, lợi dụng tinh thần lực bắt đầu không ngừng xoay tròn quanh thân thể mình, bắt đầu triển khai một vòng tinh thần trao đổi với hắc báo. Tốc độ của ngươi thật sự là kinh diễm đến ta, giống như loại nhân tài như ngươi, nếu như cứ như vậy bị chém giết mà nói, không khỏi có chút đáng tiếc, ta có thể cho ngươi một cơ hội, một lần nữa cải biến vận mệnh của mình và hắc báo nhất tộc các ngươi, thần phục ta, đồng thời phát huy ra tác dụng chuyên môn của các ngươi. Hắc báo nhất tộc không những không có bất cứ khả năng nào ngã xuống, còn có thể đạt được phát triển càng tốt hơn. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, Tháp Nhung Vương Vương đã nhận được sự ủng hộ của đội ngũ chúng ta. Đừng nói là hắc báo tộc các ngươi, cho dù là Hổ Vương nhất tộc, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được chúng ta, mảnh khu vực ngươi đang ở này sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất sau đó không lâu nữa. Làm sao có thể trong lúc này mưu cầu một tương lai tốt hơn cho hắc báo nhất tộc, đây mới là vấn đề ngươi nên suy nghĩ nhất của một tộc thủ lĩnh. Bởi vậy hiện tại ta cho ngươi một cơ hội một lần nữa làm lựa chọn. 1272, người 12 chương hắc báo nhất tộc thần phục, thủ lĩnh hắc báo tộc cũng không lập tức dừng lại tốc độ xoay tròn của mình, mà là phóng ra một đạo tinh thần lực lạnh như băng. Ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng trong tốc độ kết giới cực hạn ta phóng thích ra, bất kỳ cường giả nào cũng không có cách nào phát huy ra thực lực vốn có của mình. Nếu như ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra khỏi kết giới phong ấn cực hạn này, ta liền đại biểu hắc báo nhất tộc hướng ngươi tỏ vẻ thần phục, hơn nữa hứa hẹn với ngươi, tuyệt sẽ không đối địch với nữ vương tháp hậu. Từ Dương nghe được nội dung mình muốn nghe nhất, rốt cuộc trên mặt nở nụ cười. Một lời đã định, vừa dứt lời, hắn không chút do dự mở ra hộp không gian bảo vật của mình, chỉ trong một sát na tất cả thời không pháp tắc chung quanh lâm vào bất động. Hắc báo vốn xoay tròn với tốc độ cao, căn bản không cách nào bắt giữ được bóng dáng của nó, cũng lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện trước mặt Từ Dương. Sau đó Từ Dương không nhanh không chậm thò ra một con hắc báo thủ lĩnh này điểm lên một viên bạch quang, sau đó cứ như vậy sải bước đi ra khỏi khu vực phong ấn với tốc độ cực hạn này. Mà khi không gian pháp tắc chung quanh khôi phục vận chuyển, hắc báo thủ lĩnh triệt để ngây người, hắn căn bản không thể tưởng tượng Từ Dương làm thế nào thoát khỏi tốc độ phong ấn kết giới được hắn xây dựng lên. Ngươi không phải Từ Dương dùng biểu tình kinh ngạc như vậy nhìn ta, đạo bạch quang chính giữa trên trán ngươi chính là ta điểm lên đấy, chính là phòng ngừa ngươi nói mà không giữ lời, hiện tại tất cả mọi người nhìn xem trán của hắn một chút đi. Sau khi thủ lĩnh đại hắc báo biết được tin tức chắc chắn trong ánh mắt tộc nhân của mình, gia hỏa này rốt cuộc bất đắc dĩ gật gật đầu, một lần nữa chậm rãi xoay người lại, dùng một bộ dáng bất đắc dĩ trịnh trọng ánh mắt chăm chú nhìn Từ Dương. Ta đại biểu cho hắc báo nhất tộc tỏ vẻ thần phục các hạ, thực lực của ngươi đã vượt qua cực hạn ứng đối của ta. Mặc dù cách làm như vậy là một loại sỉ nhục cực lớn đối với cá nhân ta, nhưng vì tương lai và vận mệnh hắc báo tộc, ta phải chịu phần khuất nhục này. Bởi vì ta hiểu rõ đắc tội tồn tại có thực lực cấp bậc này của ngươi, sẽ mang đến đả kích tính hủy diệt không thể tưởng tượng đối với toàn bộ hắc báo nhất tộc. Từ Dương cười ha hả, người thông minh, người thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi làm rất tốt, khiến ta vô cùng hài lòng, từ giờ trở đi, bộ tộc hắc báo thuộc về dưới trướng cá nhân ta. Mà ta vừa rồi cũng đã nói, đoàn đội của chúng ta có quan hệ hợp tác vĩnh viễn với nữ vương Tháp Uyển, nói cách khác từ trên bản chất mà nói. Toàn bộ chủng tộc ở khu vực rừng nhiệt mang này của các ngươi đã quy về dưới trướng nữ vương thân núi, giống với toàn bộ khu vực sa mạc, lấy ý chí của nàng làm chuẩn. Nghe xong lời Từ Dương nói như vậy, các tộc nhân hắc báo nhất tộc liếc nhau một cái, cuối cùng tất cả đều bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau khi thủ lĩnh hắc báo nhất tộc được các tộc nhân cùng ủng hộ, rốt cuộc đi tới trước mặt nữ vương Tháp Đình, cúi đầu xưng thần với nàng. Ta lấy thân phận người mạnh nhất khu rừng này hướng tới nữ vương Tháp Uyển hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, toàn bộ khu rừng đều sẽ nghe lệnh của nữ vương Tháp An, ngươi sẽ là tín ngưỡng của chúng ta, nếu vi phạm lời thề này, hắc báo nhất tộc sẽ vẫn lạc ở dưới vòng xoáy tuyên thệ. Phương thức gợi ý này hẳn là một loại phương thức vô cùng đặc biệt trong khu vực man hoang, trên mức độ nhất định cũng có thể sinh ra cộng hưởng với thiên đạo pháp tắc đặc thù nơi này. Một khi lời thề này buông xuống, tất cả mọi người của bộ tộc hắc báo vĩnh viễn không cách nào chống lại mệnh lệnh này. Nếu không, trong khoảnh khắc bọn họ sẽ bị lực lượng vòng xoáy thiên đạo trừng trị, đi về phía hôi phi yên diệt. Từ đầu đến cuối, nữ vương thân thiện ngay cả một đầu ngón tay cũng chưa từng động đậy, nhưng nàng lại trở thành chúa tể mới của khu rừng mưa nhiệt này. Có phải ngươi đã nhìn ra ý nghĩ của ta? Nếu không vì sao phải để ta trở thành vương của khu vực này? Tháp Uyển lén lút phóng ra một đạo tinh thần lực truyền âm cho Từ Dương, mà Từ Dương cũng dùng một loại giọng nói cưng chiều làm phản hồi. Trên đường này ta phát hiện ngươi thủy chung quan sát hoàn cảnh chung quanh khu rừng nhiệt mang, tựa hồ đối với nơi này vô cùng khát khao, đồng thời dựa theo phán đoán của ta. Sở dĩ tộc xà nhân có năng lực phản ứng thấp, có quan hệ rất lớn với khí hậu ác liệt của sa mạc các ngươi. Ngày sau các ngươi cũng có thể lấy thân phận toàn bộ tộc quần di chuyển đến khu rừng này, như vậy có thể trợ giúp bộ tộc xà nhân lớn mạnh nhanh hơn. Nghe thấy Từ Dương đáp lại như vậy, trên mặt nữ vương Tháp Uyển lại lần nữa lộ ra vẻ hạnh phúc, nàng nhất định phải thừa nhận. Nam nhân này quả thật chính là tên có thể đi vào chỗ sâu nhất trong nội tâm mình, chỉ sợ cả đời mình cũng không có cách nào thoát khỏi sự sùng bái đối với hắn. Hiện tại ngươi đã là người đứng đầu duy nhất của ba đại chủng tộc trong toàn bộ lĩnh vực Hổ Vương. Ta định trước khi đến Hổ Vương lĩnh vực, tiếp tục chinh phục hai thế lực chủng tộc nhất định phải đi qua. Chỉ cần lại đem hai đại chủng tộc kia lục tục thu phục dưới trướng của ngươi, như vậy ngươi có đủ tư cách ngang hàng với Hổ Vương nhất tộc. Nếu lấy danh nghĩa của ngươi thành công đoạt được một danh ngạch thống trị 10 vương lĩnh vực, không hề nghi ngờ chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận kế hoạch cuối cùng. Hắc báo nhất tộc nghe được một phen lời nói của Từ Dương đối với Tháp An, trong lòng cũng tràn ngập tò mò đối với kế hoạch cuối cùng này, nhưng bọn họ hiểu rõ, hiện tại mặc kệ Từ Dương và Tháp Hàm quyết định làm chuyện gì, bọn họ chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, bởi vì thực lực không cho phép bọn họ tùy ý làm bậy. Rất tốt, hiện tại ta lấy thân phận nữ vương vĩ đại của các ngươi ra lệnh cho hắc báo nhất tộc, phái ra mấy người hắc báo tộc cường tráng nhất trong tộc các ngươi làm tọa kỵ của chúng ta, tốc độ nhanh nhất đem chúng ta đưa đến biên giới khu rừng rậm. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn trên đường. Thủ lĩnh hắc báo nhất tộc không chút do dự liền đáp ứng yêu cầu của nữ vương Tháp Uyển, hơn nữa cũng có thể trợ giúp nữ vương Tháp Uyển hoàn thành nhiệm vụ, coi là một loại kiêu ngạo. Nhìn ra được, hắc báo nhất tộc bao gồm toàn bộ chủng tộc khu vực rừng rậm này, đều tâm nhã phục quy thuận với nữ vương Tháp Hoa. Trong bất chi bất giác lực suất cùng ảnh hưởng của nữ vương xà tộc cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Có bộ tộc hắc báo giúp đỡ, đoàn đội Từ Dương gần như chỉ tốn 2 giờ liền đi ngang qua toàn bộ khu vực rừng rậm, đi tới biên giới hồ nước to lớn trước mắt này. Nếu không phải bởi vì hắc báo nhất tộc không biết bơi, không có cách nào đi tới trong nước, chỉ sợ coi như là đến toàn bộ khu vực hổ vương, đám người Từ Dương cũng không mất nhiều thời gian. Được rồi, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn lần này, ta sẽ nhớ kỹ công lao của các ngươi. Đợi lúc này hoàn thành tranh đoạt 10 vương lĩnh vực, đến lúc đó sẽ có cơ hội các ngươi luận công ban thưởng. Tiếng nói của nữ vương Tháp Châu rơi xuống đất, mấy người mạnh nhất hắc báo nhất tộc trước mắt này, một mực cung kính nửa quỳ trên mặt đất đưa mắt nhìn đoàn đội Từ Dương dần dần rời đi, trong ánh mắt thủ lĩnh hắc báo lóe ra ánh mắt sùng bái cũng thập phần thuần túy. Thật sự là đáp lại câu nói già nua kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây A. Xà nhân nhất tộc trước kia ở trong 8 đại chủng tộc cũng không tính là tồn tại thượng vị. Nhưng hiện tại lại nhận được sự ủng hộ của mấy vị cường giả nhân tộc thần bí, vậy mà có thể sánh vai cùng hổ vương các hạ. Thật sự là làm cho lão gia hỏa này hâm mộ không thôi. Nghe đến đó, mấy hắc báo tộc nhân bên cạnh lại hoàn toàn là một loại ý nghĩ khác. Tộc trưởng, người chẳng lẽ quên rồi sao? Vừa rồi cường giả nhân tộc kia đã nói, không bao lâu nữa, toàn bộ khu vực hổ vương nhất tộc phân bố liền sẽ nghênh đón một lần chấn động. Đến lúc đó, hiện tại đã quy thuận Tháp Uyển Thù, bản thân chúng ta cũng có được thực lực cường đại, có lẽ lần này hổ vương nhất tộc đi về phía nghiêng đổ, đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. 1273, hạng 12 chương 7 hào hải vị mỹ vị, hồ nước này thoạt nhìn diện tích rất lớn, nhưng lại có thể bình tĩnh như vậy, tất có huyền cơ. Trong cái ngón tay Thanh Long Thủy Trung vuốt vuốt quân cờ trắng đen, lời nói ngả ngớn. Lão đại, chúng ta nên lên một chiếc thuyền, như vậy mới ổn thỏa hơn một chút. Giống như chuyến đi đến Khô Phong Hạp trước kia. Nghe Tiểu Hoa chỉ điểm, Từ Dương linh cơ khẽ động, lúc này mới nhớ tới lúc trước ở Khô Phong Hạp, mình đã chinh phục được một con bạch long. Ở nơi này, có nó ra mặt, tóm lại là còn đáng tin hơn so với những công cụ thay đi bộ. Lòng bàn tay vung lên, hình dáng cực lớn của bạch long ngạo thị bát phương liền xuất hiện. Phải biết rằng, long tộc mặc kệ dưới sự thể diện nào, vĩnh viễn là tồn tại huyết mạch cao nhân nhất, đối với các thú tộc cực bắc man hoang này, bạch long này căn bản cũng sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Nhưng đúng như Từ Dương phán đoán, hồ nước trước mắt này có bản chất khác biệt với thủy vực bình thường, các phương diện thủy chất đều không tầm thường, chỉ sợ dù là bạch long này cũng rất khó thích ứng, càng thêm không có biện pháp chui vào chỗ sâu trong đáy nước. Khụ khụ, nước này lớn có vấn đề, bên trong trộn lẫn rất nhiều bản nguyên năng lượng đặc thù, không thể dùng ngôn ngữ cụ thể để hình dung. Tóm lại ta chỉ có thể dùng thân thể làm thuyền chở các ngươi vượt qua, đây là cực hạn ta có thể làm được. Đồng thời ở địa phương này, ta hẳn là không thể tiến hành tác chiến. Vẻ mặt Bạch Long chân thành đem trạng thái trước mắt của mình, cùng với công năng bản thân có khả năng phát huy hướng về phía Từ Dương giải bày rõ ràng. Làm chủ nhân, Từ Dương đương nhiên sẽ không trách cư thú cưng tọa kỵ này, chỉ biết xem thường hắn trong lòng. Tân mỉm cười, a ha ha, không sao, ta gọi ngươi ra không trông cậy gì vào ngươi có thể phát ra chiến lực, hộ tống chúng ta an toàn vượt qua bờ bên kia là đủ rồi. Bạch Long dưới sự yêu cầu của Từ Dương, thân thể đi lại trên không, rất nhanh liền trở thành quy mô của một con thuyền nhỏ 8 người cùng ngồi. Không, phải nói là thuyền lá mơ hồ này mới thỏa đáng. Cũng may thân thể của gia hỏa này có thuộc tính hết sức đặc thù, ngồi trên lưng long lân cho người ta một loại cảm giác ôn lương cực độ thoải mái. À, không nhìn ra, trên người của ngươi rõ ràng còn có cường giả thú tộc đỉnh cấp như vậy, cùng ngươi xuất hành, quả thực không giống như là đang mạo hiểm, giống như là đang du lịch có cây có sao. Nữ vương Tháp Dung bất đắc dĩ giang tay ra. Mặc dù trên mặt biểu lộ kiêu ngạo, nhưng trong lòng nha đầu này đẹp đến cực điểm, theo bản năng tới gần vị trí Từ Dương vài phần. Ung ục ục ục, thiếu niên bạch hổ sờ sờ cái bụng, nhịn không được chép miệng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn với chuyện sa mạc bên kia, đều không nghỉ ngơi gì, tiết tấu ăn mặc ở hầu như hoàn toàn bị triệt để làm rối loạn. Mặc dù loại tu luyện giả như bọn họ, 10 ngày nửa tháng không ăn gì cũng không ảnh hưởng, nhưng sợ nhất chính là loại bận rộn đột nhiên qua lại, các loại tật xấu đều tìm tới. Đói bụng, lão đại, tiểu tử tội nghiệp nhìn chằm chằm Từ Dương, chà chà bụng của mình. Phía Tiểu Hoa đã sớm có chuẩn bị, lòng bàn tay vung lên, một bao lương khô vào tay, muốn đưa cho tiểu tử này, thật tình không biết đầu đối phương như trống lắc lư một trận. Không được, thứ này ta ăn giống như trứng đá vậy, thật sự chịu đủ rồi. Không cầu ở Hiên Viên Thành sơn hào hải vị, tóm lại cũng phải dính chút thức ăn mặn chứ. Tiểu Hoa cười khổ lắc đầu, con đường hoang vu dã lĩnh này, lấy đâu ra thức ăn cho ngươi. Từ Dương linh cơ khẽ động, chỉ phía dưới hồ nước phẳng lặng này, đúng lúc, nơi có nước, đương nhiên có thức ăn ngon. Ầm ầm, chỉ thấy Từ Dương lăng không đánh một chưởng lên mặt hồ, nhìn không ra hắn có chút động tác nào và hành động dự đoán nào, phương vị và lực đạo bắt giữ lại đều vừa vặn như vậy, sinh ra nổ tung ra hơn 10 con cá chân quý kiểu dáng từ dưới mặt hồ phẳng lặng kia. Ta, trong hồ này thật sự có cá, hơn nữa còn là nhiều loại hy hữu phẩm loại như vậy. Thiếu niên Bạch Hổ khiếp sợ nhìn chăm chú trước mắt, cảm khái như vậy. Những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản, bằng thực lực đỉnh cao của mỗi người bọn họ, cũng đều không phát hiện một tia ba động khí tức nào dưới hồ này. Điều này cũng sinh ra một vấn đề mới, vì sao trong hồ có nhiều giống loài như vậy, mặt ngoài lại chưa từng xuất hiện một tia gợn sóng. Khí tức của những con cá này, làm sao che chắn được? Trong lúc đoàn đội đang vắt hết óc suy nghĩ xem đến cùng thì nước hồ có cái gì khác thường, Từ Dương ngược lại là sảng khoái, ba chân bốn cẳng, đã đem mười mấy con cá dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị lên nồi. Ông trời ơi, không thể tưởng được A Dương ngươi thực lực mạnh như vậy, người đẹp trai như vậy cũng thôi đi, lại còn tinh thông một tay nghề bếp, quả thực là đỉnh phong của gia đình thích nam nhân hoàn mỹ mà. Hảo gia hỏa, chỉ thấy trên lưng con rồng bên trái Bạch Long, Từ Dương và Tháp Uyển có chút ý tứ phu nhân thích hát phụ nữ. Từ Dương xuống bếp, Tháp Uyển chính là một bộ dáng mê muội, chống cằm vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm Từ Dương. Khiến cho đám người ăn xin bụng đói của Bạch Long bên kia, ra sức đưa ánh mắt cho Tiểu Hoa. Ta nói, nam nhân ngươi đều sắp bị xà vương kia lừa chạy, ngươi sao lại không có dáng vẻ sốt ruột chút nào vậy? Lúc Thanh Long nói ra lời này, không có ai để ý đến Hồng Y sứ giả che mặt yên lặng quay đầu về phía bên này, tựa hồ là đang nghe lén cuộc đối thoại của mấy người. Vậy ta hỏi ngươi, sao băng so sánh với bầu trời đêm, cái nào sáng chói hơn một chút? Tiểu Hoa đột nhiên mở miệng hỏi ngược Thanh Long. Ngược lại làm cho gia hỏa này vẻ mặt ngây ngốc, bất quá vẫn thành thành thật thật đáp lại. Còn phải nói, đương nhiên là sao băng rồi. Tiểu Hoa cười khẽ, đêm dài cần sao băng tô điểm. Thế nhưng tinh không bạn cùng ngươi vượt qua mỗi đêm vẫn bình tĩnh mà thâm thúy như cũ. Vô số năm sau, tinh không vẫn còn, nhưng sao băng năm đó, lại chỉ có thể ngủ say trong giấc mộng của ngươi. Chỉ một phen nói, liền để cho đám người Thanh Long Huyền Vũ triệt để ngậm miệng lại. Không thể không thừa nhận. Tiểu Hoa chính là tinh không trong sinh mệnh Từ Dương, bởi vì nàng có thực lực không kém gì Từ Dương, càng có thể làm bạn với hắn đến bất kỳ một nơi nào. So sánh xuống, nữ vương tháp tướng kia chính là ngôi sao băng nóng cháy kia, có thể mang cho Từ Dương một giấc mộng đẹp rực rỡ, nhưng sau khi tỉnh mộng, hết thảy vẫn như cũ. Giữa hai người căn bản không có thể so sánh tính, càng không tính là một loại hình định vị. Bởi vậy, Tiểu Hoa chưa bao giờ để ý bên cạnh Từ Dương có bao nhiêu nữ nhân, nàng cũng chưa bao giờ ghen. Chỉ vì nàng và Từ Dương trong lòng đều đã đem đối phương coi là bầu trời đêm vĩnh hằng kia. Không thể không thừa nhận, tài nấu nướng của Từ Dương hầu như tinh xảo giống với thực lực của hắn. Rất nhanh mọi người đều ngửi thấy mùi cá nướng ngon lành. Trời đất ơi, lão đại, đây thật là tay nghề của ngươi sao? Những tên đầu bếp ở thành Hiên Viên kia đều không có thủ đoạn như ngươi, quả thực là kinh động thiên nhân, ta thật sự quá kích động, thật sự là thân lão đại của ta mà. Thiếu niên Bạch Hổ triệt để điên rồi. Quên mất việc xông về phía cái nồi lớn của Từ Dương. 1274, chương thứ 1027, bá chủ hồ nước. Đương nhiên Từ Dương không cần nhiều lời, chỉ cần biểu lộ ra từ thiếu niên Bạch Hổ lúc này, liền có thể thấy bình thường, không riêng gì hắn, ngay cả mấy tên gia hỏa Thanh Long Huyền Vũ phân thân này cũng không nhịn được chép miệng. Có lẽ duy nhất một người có định lực, có lẽ là nữ sứ giả che mặt mặc quần áo màu đỏ kia. Chẳng biết tại sao, Từ Dương cảm thấy nhà đầu này làm cho người ta có một loại cảm giác không ăn khói lửa trần gian. Sâu trong nội tâm của nàng, vĩnh viễn tràn đầy bí ẩn khiến người ta say mê, muốn đi tìm nhưng lại không tìm thấy cửa vào lòng nàng kia. Nhưng sự tình xấu hổ diễn ra rất nhanh sau đó, không đợi mấy người thiếu niên Bạch Hổ ăn uống một phen, một cỗ khí tức lạnh như băng mà cường đại, đột nhiên xông vào trong phạm vi quan sát của mọi người. Tất cả mọi người đều theo bản năng quét mắt về phía tây nam, vị trí truyền đến cỗ khí tức u lãnh kia. Tất cả đều đình chỉ nhìn chằm chằm động tác mỹ thực. Lập tức chuẩn bị chiến đấu, vô cùng cảnh giác quan sát chung quanh. Ha ha, các người đám nhân tộc này thật sự là gan chó to lớn, lại dám tới nơi này ăn uống. Hôm nay sẽ cho các người biết mảnh này do bộ tộc Cẩm Lý nhất tộc nắm giữ khu vực hồ nước, đến cùng ai mới là vương giả. Trong nháy mắt khi âm thanh vừa rơi xuống, một con cá chép to lớn màu vàng óng từ từ nổi lên mặt nước. Cũng chính lúc này, Con người lạnh của Từ Dương hơi nhíu lại, tại trên người tên này dường như phát hiện một mực quấy nhiễu bí mật của đoàn đội mình. Sở dĩ tất cả khí tức của cá ở chỗ sâu trong đáy sông này không cách nào bắt được bọn người Từ Dương, chính là vì trên thân cá chép màu vàng này tản ra một loại vật chất đặc thù, trên mặt ngoài hồ bị che đậy nhất định, sinh ra một loại năng lượng ngăn cách khí tức. Mà một khi cá chép màu vàng này trồi lên mặt nước, loại năng lượng đặc thù từ trên người hắn phát ra này, trong thời gian cực ngắn bị hắn thôn phệ vào trong thân thể mình. Cứ như vậy, toàn bộ khí tức lưu động trên hồ nước, liền một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Dưới tình huống bình thường, có loại năng lượng đặc thù này làm che chắn, có thể che chở tất cả khí tức giống cá ở sâu trong hồ nước này lưu động, tránh cho một ít thú tộc cường đại bên ngoài triển khai công kích bọn họ. Bất quá Từ Dương xem ra, cá chép lớn màu vàng kim này làm như vậy, cũng không phải xuất phát từ việc bảo vệ tất cả loài cá trong hồ nước này, càng là một loại nhốt lại. Bởi vì khi loại vật chất năng lượng này biến mất trong nháy mắt, tất cả các loại cá bám vào ở chung quanh đều trở nên cực kỳ vui vẻ, tựa hồ muốn thoát ra khỏi hồ nước này, nhưng lại không có cách nào làm được. Từ Dương có lực quan sát kinh người cỡ nào, hắn có thể nắm bắt được hoạt động tâm lý thật sự của những loài cá này ở một mức độ nhất định. Có thể cảm thụ được sâu trong lòng những bầy cá này rên rỉ to lớn, mà những thứ này đều là bái cá chép màu vàng kim tươi sáng này ban tặng. Ta mặc kệ thân phận ngươi ra sao, vừa rồi ngươi dùng chữ như vậy để hình dung chúng ta, đã là mạo phạm cực lớn đối với đoàn đội chúng ta. Sử dụng ra lực lượng cường đại nhất của ngươi đi, bởi vì không bao lâu nữa, ngươi sẽ nhanh chóng tiến vào trong nồi của ta, biến thành thức ăn cho chúng ta. Ta còn thật sự chưa từng ăn qua loại cá như ngươi, không biết ngươi có loại hương vị gì. Chắc là sẽ ngon hơn những loại cá bình thường khác chứ. Nghe thấy lời nói của Từ Dương, thiếu niên Bạch Hổ là kích động đầu tiên, liên tục gật đầu. Ha ha, lão đại ta đoán cũng nhất định là như vậy, nếu hắn quấy rầy nhã hứng của chúng ta, không bằng đem nó vào nồi, ta nghĩ hẳn lại là một bữa ăn ngon nữa. Hiển nhiên tư thái đám người Từ Dương cũng nhất định chọc giận con cá chép trước mắt này, bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu, song phương đã đi tới trình độ dương cung bạt kiếm, cuối cùng trận chiến này không thể tránh khỏi. Đúng lúc này, Từ Dương đạp một cước lên không trung, lơ lửng trong hư không, thoát ly lưng Bạch Long, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào bản thể cá chép màu vàng kim này. Ngươi vừa mới nói toàn bộ hồ nước này đều là bộ tộc cá chép các ngươi khống chế. Vậy gọi tất cả tộc nhân của ngươi ra đi, riêng ngươi nói cũng có chút không đủ xem đâu. Ha ha ha, hay là để ta đến thăm dò thực lực của ngươi một chút đi, theo ý ta, mặt ngoài ngươi cũng chỉ có thể hù dọa dọa người ta một chút mà thôi, chân chính động thủ, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Cũng không biết cá chép màu vàng óng này từ đâu mà có lý luận quỷ dị, rõ ràng lại đưa ra phán đoán như vậy với Từ Dương. Sau khi thanh âm của hắn truyền ra, đám người Từ Dương đội đều nhịn không được cười lên ha hả, đặc biệt là thiếu niên Bạch Hổ kia, trực tiếp nằm ở trên lưng Bạch Long ôm bụng cười lăn lộn. Ta thật sự chưa từng thấy gia hỏa nào giống như cá chép này không coi ai ra gì, hắn rốt cuộc lấy tự tin từ đâu. Dám nói như vậy với lão đại của chúng ta đoán chừng hắn nhất định sẽ chết rất thảm. Từ Dương nhìn thấy bộ dạng thiếu niên Bạch Hổ này, cũng nhịn không được lộ ra nụ cười với hắn. Tiểu tử nói cho ta biết, người muốn ăn cá chép kho hay là hấp, hay là một ít cách làm khác, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Từ Dương càng nói như vậy, lại càng là đang nhục mạ cá chép màu vàng trước mặt. Đối phương trong cơn thịnh nộ, phát ra một tiếng gầm rú đặc thù. Cá chép màu vàng trước mắt này có thực lực như thế nào? Trước mắt còn không dễ phán đoán, điều duy nhất mọi người hiểu rõ chính là, thực lực của hắn trước mặt Từ Dương, bất quá chỉ là một con hổ mà thôi. Chỉ thấy toàn bộ hành trình Từ Dương đều chắp tay trái của mình sau lưng, ngón tay phải nhẹ nhàng điểm xuống dưới, một đạo hào quang màu vàng óng giữa trời chém xuống. Ánh sáng này tựa hồ có bản năng xuyên thấu qua một ít lực phòng ngự, trong tích tắc này, liền đâm xuyên qua một loại năng lượng đặc thù quanh thân thể cá chép màu vàng này. Đạo tử quang này nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng bạo phát ở bản thể cá chép ban đầu trong nháy mắt, mang đến cho hắn chấn động linh hồn khó có thể tưởng tượng. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới, người trẻ tuổi tuấn lãng trước mắt này lại có thực lực khủng bố như thế. Đáng chết, xem ra lần này ta đã gặp phải cường giả chân chính rồi, ta nhất định phải thu hồi trước khi mạo phạm các ngươi, bởi vì thực lực các ngươi đã đủ đánh một trận với ta rồi. Kế tiếp cá chép màu vàng kim này đột nhiên bắt đầu nhào đánh vây cá hai bên, rất nhanh không lâu lắm, chỗ sâu dưới hồ nước vốn bình tĩnh, càng ngày càng nhiều các loại cá chủng không ngừng nổi lên trên mặt nước. Những loài cá này bình thường an vô sự. Nhưng sau khi bị tần suất đặc thù như cá chép này kêu lên kích thích, phảng phất như giải khai một loại cấm chế đặc thù trong cơ thể bọn họ, tất cả loài cá dù trước đó nhìn như không có bất kỳ lực công kích nào, cũng đều tại thời khắc này trở nên đặc biệt cuồng bạo. Cùng lúc này, nữ vương Tháp Huyền tựa hồ nhìn thấy một ít manh mối trong công năng biến hóa của những loài cá này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng ngăn động tác kế tiếp của Từ Dương lại. 1275, Chương thứ 12-17 chém giết Kim Lý Ngư. Không nên chém giết những loài cá kia. A Dương, ngươi chỉ cần chinh phục con cá chép màu vàng này là được rồi. Những loài cá khác hẳn không phải là phạm chủ của bộ tộc cá chép. Nếu phán đoán của ta không sai, đại gia hỏa này hẳn là thông qua phương thức nào đó, hoặc là loại năng lượng đặc thù trên người hắn ngâm trong thể nội những loại cá khác. Sau đó thông qua hình thức đặc thù tiến hành cưỡng chế khống chế bọn họ, nếu như ta phán đoán không sai, những loài cá này hẳn là đã biến thành con rối của hắn, mà không phải là chiến sĩ chân chính thuộc về bộ tộc hắn. Quả nhiên nữ vương tháp tốt nói ra miệng một hồi, lập tức nhận được phụ họa của Huyền Vũ phân thân bên cạnh. Nữ vương nói không sai, những loại cá này nhìn thế nào cũng không giống như là kế hoạch chiến đấu độc lập. Hẳn là bị con cá vàng lớn này khống chế, chúng ta muốn biết rõ chân tướng, chỉ cần trấn áp con cá vàng lớn này, liền có thể từ trong miệng của hắn đạt được tất cả chúng ta muốn biết. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế trong lòng hắn đã sớm có phán đoán, cho dù hai người này không nhắc nhở, Từ Dương cũng biết tiếp theo, nên dùng phương thức gì để kết thúc trận chiến này. Chẳng qua trong một ý niệm, cá chép màu vàng kim này phát hiện không gian chung quanh Từ Dương đều một mực thay đổi theo thuộc tính cùng trạng thái hai tầng. Hoàn cảnh tác chiến tốt nhất của cá chép màu vàng này, vậy mà trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là một phần trọng yếu nhất trong hồ nước. Là người kế thừa lĩnh vực hải thần, tất cả thủy nguyên tố đối với hắn đều có thể dựa theo mệnh lệnh của hắn mà phát sinh biến hóa. Tác chiến dưới loại hoàn cảnh này, Từ Dương có thể tùy tâm sở dục khống chế vận mệnh của tất cả sinh linh, tự nhiên cũng bao gồm con cá chép không biết trời cao đất rộng này. Cho dù là ở lĩnh vực cực bắc man hoang này, cá vàng lớn như ngươi, hẳn cũng coi là giống loài cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc, ngươi không thấy rõ vị trí của mình, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến kết cục trở thành con rối. Vừa nói xong, Từ Dương nhẹ nhàng búng tay một cái, liền nhìn tất cả không gian chung quanh những cá chép màu vàng kia, đều bị một cỗ quang mang thủy lam thuần túy hoàn toàn giam cầm. Từ Dương đang điều động lực lượng thủy nguyên tố thuần túy nhất trong hồ nước, ngược lại trói chặt con cá chép màu vàng này lại. Bởi vì cái gọi là thủy có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, lực lượng lưu động của thủy nguyên tố là mạnh nhất, cũng khó khống chế nhất. Nhưng loại người như Từ Dương, có được hải thần lĩnh vực truyền thừa đối với thủy nguyên tố có được lực khống chế tuyệt đối, có thể dễ dàng phá vỡ tiết tấu tác chiến ban đầu của cá chép, làm những thứ này nguyên bản nghe lệnh từ thủy khí màu vàng, toàn bộ nghe lệnh của mình. Cứ như vậy, mất đi chỗ dựa cường đại nhất của mình, cá chép căn bản không có bất cứ năng lực cùng vốn liếng nào chống lại Từ Dương, chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lạc làm đồ chơi trong tay Từ Dương trưởng. Hiện tại cảm giác như thế nào, còn cảm thấy mình cao nhân một đẳng sao? Vấn đề hỏi như vậy không thể nghi ngờ là vũ nhục lớn đối với cá chép màu vàng này, nhưng hắn có thể làm gì đây? Chỉ có bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt tuyệt vọng từ bỏ chống cự. Sau đó Từ Dương nhẹ nhàng vung tay phải lên, cá chép khổng lồ này dưới tác dụng khống chế lực lượng tuyệt đối của Từ Dương thủy, nhanh chóng nhỏ đi. Trên thực tế, không phải hắn chủ động thay đổi hình dạng thân thể, mà là dưới lực khống chế thủy nguyên tố cường đại vô cùng này của Từ Dương, vừa vặn khô héo thành một cái nồi có thể buông xuống. Sau đó con cá chép màu vàng này bị một cột sáng màu thủy lam trói chặt, bị cưỡng ép mang vào trong cái nồi lớn của Từ Dương. Đương nhiên Từ Dương cũng không có lập tức nấu nướng, mà là để hắn cảm thụ một chút cảm giác thức ăn tiến vào bàn ăn của người khác. Thế nào, nói cho ta biết, hiện tại ngươi có cảm thụ tâm lý rõ ràng nhất, nhất định phải thận trọng suy xét, sau đó mới trả lời ta. Ta không muốn nghe được một loại đáp án qua loa nào hoặc là vì bảo vệ tôn nghiêm đáng thương của ngươi tiếp tục mở miệng mạo phạm ta. Làm như vậy sẽ chỉ làm cho ngươi chết càng thảm hơn, nếu ngươi có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục, chủ động tìm kiếm hợp tác, có lẽ ta sẽ không đến mức để cho ngươi chết thảm như vậy. Con cá chép màu vàng kim này rốt cuộc vẫn thần phục dưới uy nghiêm của Từ Dương, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ trả lời như thật. Từ Dương hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn xuống phía nữ vương thân thiện, hắn đã sớm phát hiện nữ vương thân yêu này tựa hồ có nghi hoặc gì đó, muốn từ trong miệng người này có được đáp án. Có nghi vấn gì cứ việc hỏi đi, hiện tại hắn đã không có tư cách phản kháng. Nữ vương Tháp Dung cũng không do dự, lập tức đi tới trước mặt con cá chép nằm trong nồi này. Nếu trí nhớ của ta không sai, mảnh hồ nước này sớm nhất hẳn là thuộc về phạm chủ Hà Đồn nhất tộc. Nhưng chúng ta tiến vào hồ nước này nửa ngày, vậy mà ngay cả một tộc nhân Hà Đồn nhất tộc cũng không nhìn thấy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái gọi là bộ tộc Hà Đồn, tự nhiên cũng chính là một trong 8 đại chủng tộc dưới trướng Hổ Vương. Trước đó, lúc bộ tộc Hà Đồn cường thịnh, nắm giữ tất cả thủy vực trong khu vực 10 vương tộc Hổ Vương, có thể thấy được thế lực bộ tộc này cường đại đến mức nào. Đáng mừng chính là, nguyên tổ của bộ tộc này cùng nữ vương xà tộc bị chết trong tay con bò cạp bộ tộc kia, có nguồn gốc không cạn. Nghe nói hai người trước kia vẫn là lưu luyến người, chỉ là sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không đi cùng một chỗ. Sau khi nữ vương Tháp Dung kế vị, từ đầu đến cuối duy trì quan hệ hữu hảo với Hà Đồn nhất tộc. Chỉ là những năm gần đây, nữ vương Tháp Uyển nóng lòng ứng đối bộ tộc Bò Cạp, có một đoạn thời gian không có liên hệ với bộ tộc Hà Đồn, lúc này nàng mới ý thức được, những hành động gần đây của bộ tộc Hà Đồn thật sự làm cho người sinh nghi. Cho đến khi cùng đoàn đội Từ Dương đi đến nơi này, nữ vương Tháp Uyển mới ý thức được vấn đề này. Chẳng lẽ nội bộ Hà Đồn nhất tộc sinh ra biến cố gì? Nghe được nghi vấn của nữ vương Tháp Uyển như vậy, cá chép màu vàng trước mắt cũng không nghi ngờ chút nào, lập tức cho ra đáp án. Ngươi hẳn là vị nữ vương xà nhân tộc kia, ngươi có chỗ không biết, Hà Đồn nhất tộc phát sinh một biến cố lớn 5 năm trước, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Những ngoại tộc chúng ta cũng không rõ ràng, duy nhất bị chúng ta hiểu được chính là, sau biến cố kia, người mạnh nhất Hà Đồn nhất tộc đã mất đi tư cách thủ lĩnh Hà Đồn nhất tộc, đồng thời trực tiếp bị đuổi ra khỏi tộc. Thủ lĩnh mới nhậm chức kia, sau khi nhận được quyền khống chế tộc đàn, liền lập tức dẫn dắt tất cả tộc nhân Hà Đồn tộc tiến hành di chuyển quy mô lớn một lần. Hiện tại cụ thể bọn họ ở vị trí nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ là sau đó, tất cả loài cá vốn bị Hà Đồn nhất tộc khống chế, đều bị Cáp Lý bộ tộc chúng ta cùng với mấy chủng tộc cá khác cường đại hơn một chút khống chế. Hơn nữa chia ra lãnh địa vốn thuộc về Hà Đồn nhất tộc, bãi hồ này chính là một chỗ trong đó. 1276, thứ 12, chương 7, ba con chó săn. Sau khi nhận được nhận thức như vậy, đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá đối với nữ vương Tháp gia tộc mà nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Dù sao tộc Hà Đồn chính là thời gian dài bảo trì thế lực đồng minh hữu hảo lui tới với xà nhân, hiện giờ Hà Đồn nhất tộc gặp biến cố này, quyền nói của nàng ở trong toàn bộ hổ vương nhất mạch này lại giảm bớt một phần. Thủ lĩnh Hà Đồn nhất tộc đời trước hiện tại ở nơi nào, ngươi hẳn là cũng không rõ ràng. Cẩm Lý bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đó đều là chuyện bên trong bộ tộc Hà Đồn. Dù sao năng lực sinh sản của bộ tộc Hà Đồn cực mạnh, bọn họ có được năng lực chủng tộc cường đại, những loài cá này đều là muốn cúi đầu xưng thần với bọn họ, nào dám dễ dàng trêu chọc. Bất quá nếu các ngươi muốn nghe ngóng chuyện Hà Đồn nhất tộc, thì đi đến mê vụ đầm lầy phía trước, thủ lĩnh nơi đó có lẽ có thể giải đáp nghi vấn của các ngươi. Nữ vương Tháp Dung bất đắc dĩ quay đầu, nhìn đám người Từ Dương một chút. Cái gọi là mê vụ đầm lầy chính là như vậy trước kia đối với đội ngũ Từ Dương giao phó. Đây chính là lãnh địa ba con địa ngục khuyển nhất tộc xếp thứ hai trong tám đại chủng tộc dưới trướng hổ vương. Mà bộ tộc này không hề nghi ngờ cũng là thế lực minh hữu nguyên bản của xà nhân nhất tộc, cùng xà nhân tộc quanh năm đối lập. Được rồi, tác dụng của ngươi đã phát huy không sai biệt lắm, như vậy tiếp theo cũng nên thực hiện trách nhiệm cuối cùng của ngươi rồi. Từ Dương chậm rãi từ giữa không trung một lần nữa trở lại trên lưng Bạch Long, sắc mặt bình tĩnh đánh giá cá chép trong nồi gần trong gang tấc. Không phải Từ Dương nhân từ, chẳng qua hắn làm việc có nguyên tắc tương đối, nếu đối phương đã phối hợp với mình như vậy, đương nhiên phải tha cho hắn một mạng. Vừa nói xong, Từ Dương liền như vậy nhẹ nhàng trượt một ngón tay ở trên thân cá chép, mặc dù đáp ứng tha cho hắn một mạng, nhưng nhất định phải phế bỏ tất cả căn cơ tu luyện của hắn. Theo tiếng kêu thống khổ của cá chép, bản nguyên ngưng kết toàn bộ tu vi cùng năng lượng trong cơ thể hắn liền bị nghiền nát. Trực tiếp đánh người này thành nguyên hình, kim sắc quang mang trên người vốn sáng chói không còn tồn tại. Hơn nữa năng lực bành trướng nhục thân của mình cũng chính là biến mất, chỉ sợ mãi cho đến khi sinh mệnh lực của hắn đi đến cạn kiệt, cũng chỉ có thể bảo trì hình thái lớn như vậy. Từ giờ trở đi, người không còn có quyền tùy ý khống chế sinh tử cá loại trong hồ nước này nữa, cũng trở thành một loại cá bình thường giống như bọn họ, sống nốt quãng đời còn lại của mình ở trong hồ nước này đi. Vừa nói xong, Từ Dương một lần nữa ném hắn vào chỗ sâu trong hồ nước. Nguyên bản nữ vương Tháp Uyển đích thật là muốn đi lên con đường này cùng một tổ Hà Đồn đánh nhau. Nhưng hiện tại nghe được, con cá chép kia giải độc một phen như vậy, nữ vương ý thức được mảnh thủy vực chung quanh này cũng không có khả năng lại có thân ảnh Hà Đồn nhất tộc. Cùng với nó lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này, chẳng bằng đi nhanh hơn đến khu vực mê vụ triều trạch. Sau khi nói cho Từ Dương ý nghĩ như vậy, Từ Dương cũng ủng hộ. Sau khi vượt qua hồ nước mênh mông này thành công lên bờ, đội ngũ Từ Dương lại lần nữa tăng nhanh tiết tấu tiến lên, tốn không đến hai ngày, liền thuận lợi đến khu vực bên ngoài mê vụ đầm lầy. Nhưng mà điều làm cho đoàn đội của Từ Dương không nghĩ tới chính là, vừa mới tiến vào khu vực bên ngoài đầm lầy mê vụ này, đã để cho bọn họ phát hiện một chuyện thập phần chấn động, rõ ràng ở khu vực bên ngoài đầm lầy này thấy được một ít hài cốt Hà Đồn ít ỏi. Xem ra những hài cốt Hà Đồn này đã lưu lại ở khu vực bên ngoài mấy chục năm, thân thể đã sớm bị các loại sinh vật chia ăn sạch sẽ. Duy chỉ có những xương cốt óng ánh này chứng minh khi còn sống bọn họ đều có được thực lực không tầm thường, ở trong thú tộc hẳn là cũng là vị trí không tệ. Đều bi thảm lưu lạc đến kết cục như thế. Kỳ quái, bộ tộc Hà Đồn căn bản không thích hợp sinh tồn tại khu vực đầm lầy này, vì sao nơi này lại xuất hiện hài cốt của bọn họ? Nữ vương Tháp Dung nói ra nghi hoặc này, mà đoàn đội Từ Dương cũng nhao nhao vây quanh những hài cốt này tiến hành quan sát một phen. Đáng tiếc bởi vì bọn họ ngã xuống thời gian dài một chút. Chung quanh nơi này căn bản không cách nào tìm được càng nhiều dấu vết để lại, để cung cấp cho bọn họ tìm kiếm manh mối. Ánh mắt Từ Dương dần dần trở nên sắc bén hơn vài phần, xem ra có thể cho chúng ta đáp án, chỉ có ba con chó săn thống trị mảnh đầm lầy sương mù này là cùng rồi. Dọc theo con đường này tiến hành xâm nhập vào sâu trong khu vực mê vụ triều trạch, có thể thấy được hài cốt Hà Đồn giống như bên ngoài, càng xem càng làm cho nữ vương Tháp Nghĩa cảm thấy kinh hãi, hẳn là Hà Đồn nhất tộc là bị thú tộc trong mê vụ đầm lầy này bắt nhốt rồi. Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất, nữ vương Tháp Uyển thậm chí không thể dùng suy đoán này thuyết phục mình, sau đó làm cho nàng không ngờ tới chính là, tao ngộ của bộ tộc Hà Đồn lại càng thêm bi thảm so với tưởng tượng của hắn. Đám người đoàn đội một đường đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền cảm giác được phía trước cách đó không xa có trường hợp thú tộc chém giết phát sinh. Ở khoảng cách gần một phen, nhìn thấy một màn này, triệt để chấn động mỗi người của đội ngũ Từ Dương. Liên tiếp mười mấy con Hà Đồn, giờ phút này đang bị ba con mãnh thú đầm lầy hình thể khổng lồ vây khốn, trong đó có một con thình lình chính là người lãnh đạo khu vực đầm lầy sương mù này, ba con chó săn nhất tộc. Bên người mang theo một con sói đói, còn có một con báo săn toàn thân khắc hoa văn. Ba đại gia hỏa này cũng không có ý tứ lập tức chinh phục đối phương, ngược lại như đang lấy tư thái trêu tức đùa bỡn mấy chục chiến sĩ Hà Đồn bị nhốt này, chà đạp thân thể bọn họ, căn bản không vội thôn phệ bọn họ. Cầu xin các ngươi thả chúng ta đi. Những con giang đồn này đều là con non mới sinh ra không lâu, đều đã bị chó săn người lớn tuyên khắc lên dấu ấn xa, vốn đã sống không được bao lâu, cũng không nên chà đạp bọn họ nữa. Có chuyện gì muốn làm cứ việc xông đến ta. Trong mười mấy con cự thạch này, một chiến sĩ con Hà Đồn trưởng thành tương đối cường tráng duy nhất, hầu như đang dùng giọng cầu khẩn khẩn ba con mãnh thú trước mắt này. Nhưng mà để đáp lại, ba con chó săn cầm đầu kia, cũng chính là quý tộc trong đầm lầy mê vụ này, không chút do dự thò ra một chân trước to lớn, gắt gao đè con cá nóc kia xuống đất. Ngươi đã một lòng muốn chết như vậy, ta trước đem ngươi nghiền thành thịt nát, sau đó lại thưởng thức các hậu bối của ngươi từng chút một. Ha ha ha, ba con chó săn chiến sĩ này từng chút một tăng lực đạo dưới móng vuốt lớn, ngay trong lúc hắn cản rỡ cười điên cuồng, một lực lượng khổng lồ ngang trời hàng lâm, trực tiếp đá bay ba đầu chó săn này, máu tươi ngay tại chỗ từ trên cổ hắn bắn ra. Đương nhiên, một cái đầu bị đá nát còn có hai cái đầu lâu còn thừa, cũng sẽ không hoàn toàn vỡ nát ý thức của hắn. Nhưng vũ nhục đoạn đầu này, đối với ba con chó săn nhất tộc mà nói, chính là nỗi nhục tối cao. Thiếu đi một cái đầu lâu, sẽ để cho hắn sau này tại trong đàn tộc vĩnh viễn không nhấc lên nổi đầu. Cảm giác như vậy sẽ càng làm hắn thống khổ hơn so với trực tiếp chém giết. Trong cơn tức giận, ba chiến sĩ chó săn này một lần nữa đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Dương trống rỗng hạ xuống. 1277, đầu 17 điểm sáng thứ 17 là một mệnh lệnh. Mà lúc này Từ Dương cũng không nhìn, tay trái nhẹ nhàng vung lên phía sau lưng, hai con sói giữ ba đầu một báo cứ như vậy bị triệt để chém nát thành hư vô. Cùng lúc đó, những người khác trong đoàn đội lục tục giáng lâm, đặc biệt là nữ vương Tháp Uyển sau khi thân thể rơi xuống đất, lập tức đi tới trước mặt các chiến sĩ Hà Đồn này. Mà chiến sĩ Nhan trưởng thành vừa rồi thiếu chút nữa bị ba con chiến sĩ chó săn kia trực tiếp nghiền nát, liếc một cái liền nhận ra thân phận người lãnh đạo xà tộc nữ vương Tháp Hậu, trong ánh mắt ngoại trừ cảm kích, cũng thai nghén ra nước mắt bi thương. Không phải sợ, chúng ta là tới cứu vớt các ngươi, nói cho chúng ta biết tất cả những chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hóa ra con thuyền trưởng thành này có địa vị 10 đại cường giả trong toàn bộ Hà Đồn nhất tộc, bởi vậy hiểu rõ đối với toàn bộ tộc Hà Đồn như lòng bàn tay. Qua một phen giải thích cặn kẽ của hắn, đoàn đội Từ Dương rốt cuộc có hiểu rõ ràng đối với tao ngộ của Hà Đồn nhất tộc. Phần lớn trên cơ thể có thể nối tiếp với phần mà cá chép nói lúc trước. Dựa theo tên Hà Đồn trưởng thành này nói, mấy năm trước bộ tộc Hà Đồn sinh ra một quái thai, cũng chính là thủ lĩnh hiện tại, trời sinh có thể chất cường đại vô cùng, lúc thành niên đã có chiến lực có thể so với thủ lĩnh Hà Đồn 8 phần. Về sau tên kia dựa vào lực trưởng thành siêu cường của bản thân, không qua mấy năm đã có thực lực có thể chinh phục thủ lĩnh bộ tộc Hà Đồn. Nhưng toàn bộ Hà Đồn nhất tộc ai cũng không muốn để hắn làm thủ lĩnh, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được huyết mạch của hắn cũng không thuần túy. Cũng không biết là kết quả của sinh mệnh thể nào sinh ra biến dị. Không biết thân thể biến dị kia là ba đầu chó săn nhất tộc cùng huyết mạch thuần túy của Hà Đồn nhất tộc kết hợp với yêu nghiệt mang xuống. Từ khi hắn sinh ra, ba đầu thủ lĩnh bộ tộc chó săn liền âm thầm tiến hành bồi dưỡng cùng dẫn đạo với hắn, dụ dỗ hắn từng bước một chinh phục Hà Đồn nhất tộc, đồng thời mang toàn bộ tộc đàn vào khu vực mê vụ triều trạch. Sở dĩ làm như vậy là vì lúc trước thủ lĩnh ba đầu chó săn kia giao phối cùng chiến sĩ Hà Đồn nhất tộc, phát hiện Hà Đồn nhất tộc có một loại bản nguyên sinh mệnh cực kỳ đặc thù. Có thể tầm bổ sinh thể ba con chó săn nhất tộc cực lớn, bù đắp thiếu hụt trong huyết mạch bọn họ, đồng thời lột xác ra thuộc tính huyết mạch cường đại hơn trưởng thành. Cũng chính vì vậy, thủ lĩnh ba con chó săn của bộ tộc đã sinh ra ý nghĩ triệt để chinh phục bộ tộc Hà Đồn, về sau liền có kế hoạch để con của mình khống chế toàn bộ tộc Hà Đồn. Mà hiện tại sau khi Hà Đồn nhất tộc tiến vào mê vụ triều trạch, chẳng những không có hưởng thụ địa vị siêu nhiên phù hợp với bọn họ, ngược lại biến thành kết cục nhục nhã tất cả chủng loại trong toàn bộ mê vụ triều trạch. Kỳ thật đây cũng không phải là bản ý ban đầu của ba con chó săn nhất tộc thủ lĩnh. Nhưng hắn đã đánh giá thấp năng lực sinh sản của bộ tộc Hà Đồn xa xa, chính vì mang Hà Đồn nhất tộc vào mê vụ đầm lầy, một ít hoàn cảnh sinh tồn cấp thấp bị trùng kích cực lớn. Dần ra, Hà Đồn đãi tất cả các sinh vật cường đại trong đầm lầy, cũng làm cho địa vị bọn họ bây giờ. Mà thủ lĩnh ba đầu chó săn nhất tộc, vì bận tâm đến việc sinh tồn ở các nơi thú tộc cường đại trong đầm lầy dẫn vật, cũng không có ngăn lại, mới dẫn đến bi kịch Hà Đồn nhất tộc phát sinh. Từ Dương biết rõ ràng quá khứ thật sự của bộ tộc Hà Đồn này, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Dù sao đối với hắn, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đại Lục Châu, đều không có vấn đề hắn giải quyết không được, chỉ có tình huống không rõ nguyên nhân. Hiện tại chân tướng rõ ràng, hết thảy ngược lại trở nên rõ ràng hơn nhiều. Chuyện này rất rõ ràng, oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta chỉ cần đi gặp thủ lĩnh ba con chó săn kia, để hắn giao toàn bộ con riêng này ra đây, cho người bạn cũ của Hà Đồn nhất tộc một câu trả lời hợp lý, vấn đề tự nhiên cũng giải quyết. Từ Dương dứt khoát quyết định, trực tiếp chế định biện pháp giải quyết vấn đề, những người khác đương nhiên sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, liền mang theo các chiến sĩ Hà Đồn nhất tộc này, thẳng đến chỗ sâu của mảnh đầm lầy mê vụ này, chính là vị trí tổng bộ của ba con chó săn. Trên đường đi, Từ Dương chủ động phóng xuất ra ba động khí tức cực kỳ mạnh mẽ của mình, chính là lấy phương thức rêu giao nhất tuyên cáo mình là quân vương. Mà trong lúc này, các cường giả thú tộc đỉnh cấp ngủ say ở các phương hướng khu đầm lầy này, tất cả đều bởi vì cảm nhận được Từ Dương phóng xuất ra cỗ khí tức khủng bố không gì sánh được này ba động nhao nhao thức tỉnh lại. Trời đất ơi, rốt cuộc là thần thánh phương nào đi tới khu vực đầm lầy chúng ta? Lại có thể phóng ra khí tức mạnh mẽ như vậy, xem ra tu vi cảnh giới người này cao thâm mặt chắc a. Hừ, châu hơn nữa hắn cũng chỉ là một nhân tộc, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Coi như là hoàng đế Vân Long Thiên Đế của hoàng tộc Trung Vực hiện nay, đã từng một mình một ngựa tiến vào lãnh địa của man hoang man tộc cực bắc, cuối cùng cũng chỉ có thể là côn bằng vũ trở về. Một ít thú tộc có thực lực cường đại đều lẩm bẩm, mặc dù chúng nó không có can đảm đi ra để chống lại mũi nhọn của Từ Dương, thế nhưng là động mồm mép, tựa hồ mỗi người đều là cường giả cấp bậc 10 vương lãnh thụ, quả thực khiến người ta cảm thấy không còn gì để nói. Về phương diện ba con chó săn, đương nhiên sẽ không kinh sợ như vậy, dù sao chúng cũng không phải là tán binh du dũng gì, mà là chủng tộc mạnh nhất chân chính có được khu vực thống trị toàn bộ mê vụ đầm lầy. Sau khi phát giác được khí tức ba động mà Từ Dương chủ động phóng ra, liền triệu tập cường giả đứng đầu trong tộc trước tiên, tiến hành một phen ứng phó bố trí, lập tức rút lui về bên này. Một lát sau, đội ngũ hai bên đã chạm mặt nhau ở một chỗ biên giới giữa đầm lầy mê vụ. Điều khiến đoàn đội Từ Dương không ngờ tới chính là, ba con chó trên phương diện chó săn, vậy mà chỉ có một tên gia hỏa, chính là con chó săn thống ngự toàn bộ đầm lầy sương mù kia. Toàn thân nó có một loại quang mang màu nâu đỏ, dáng người lớn chừng một con hùng sư trưởng thành, ba cái đầu sóng vai sinh trưởng trên cổ, nhìn qua, đại biểu cho ba loại khí chất của chó săn này hoàn toàn khác nhau. Đầu bên trái của hắn là một nụ cười lạnh lẽo, chính giữa là dáng vẻ nghiêm trang, đầu chó bên phải thì lại là một bộ hung thần ác sát, trong con người phóng ra khí tức lạnh lẽo đến cực điểm. À, sẽ không phải là ba đầu chó săn các ngươi không có ai sao? Rõ ràng chỉ có một mình cột sáng này của ngươi tới tìm chết sao? Từ Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng không dài dòng khách sáo gì cả, dù sao trên đường đi mình phóng thích ra khí tức, chính là dùng phương thức kiêu ngạo nhất công nhiên khiêu khích đối phương, không cần phải khách sáo sáo gì cả. Ba con chó săn thủ lĩnh lại khẽ gật đầu với Từ Dương, từ xưa đến nay anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay ta thật đúng là gặp được một cường giả nhân tộc nổi tiếng, không tệ, ngươi có vốn liếng kiêu ngạo. 1278, chương thứ 12-18 bị tiêu diệt, không đợi Từ Dương mở miệng đáp lại, nữ vương Tháp Uyển bên người liền chủ động tiến lên mấy bước, sắc mặt lạnh như băng đến cực điểm, bằng thực lực của ngươi, hình như còn xa xa không có tư cách thẩm phán lão đại ta, đừng có ở đó giả bộ lỗ mãng, trực tiếp đánh đi. Hôm nay, chúng ta là muốn đòi lại một cái công bằng cho Hà Đồn nhất tộc. Ba con chó săn nhìn tòa tháp nhã cười lạnh lên, thú tộc và nhân tộc cấm tự kết giao, càng không cho phép thành lập bất cứ quan hệ nào khác. Tháp Uyển, ngươi đã vượt qua giới rồi. Lời này của ba con chó săn, ngược lại là có chút ý giết người chu tâm, giống như một cây cự chùy đánh mạnh vào trong lòng tháp mẫu, cũng làm cho nàng trong khoảnh khắc lâm vào trì trệ. Nhưng mà Từ Dương bên cạnh lập tức nắm bắt được một chi tiết của đối thủ, gia hỏa này nhìn như phóng tới hai mục tiêu cách gần nhất này của thiếu niên Bạch Hổ và Thanh Long, trên thực tế lại tập trung khí tức của mình trên người Tháp Uyển. Trong thời gian này, Từ Từ Dương cũng không có vội vàng động tác, nhưng đã sớm dựa vào lực lượng siêu nhiên của mình quan sát, đem tất cả biến hóa trong sân bắt được trong tầm mắt của mình, rất có thể khống chế lực lượng cùng vốn liếng của toàn cục. Quả nhiên, gia hỏa này một chiêu đông kích tây thập phần tinh diệu, dễ dàng lừa gạt Thanh Long và Huyền Vũ phân thân, lao thẳng tới bản thể Tháp Huyền. Cùng lúc đó, đối phương đột nhiên nhảy lên cao, hình dáng thân thể nhanh chóng bành trướng, trong khoảnh khắc làm cho thân thể của mình lần nữa tăng lên một đẳng cấp. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này vậy mà bộc phát ra lực lượng cuồng bá thuộc tính huyết mạch của mình, có thể làm cho trong thời gian ngắn lực lượng bạo tạc của mình bộc phát ra lại tăng lên một đẳng cấp. Phải biết, bộ tộc này vốn lấy năng lực bộc phát mạnh mẽ của đơn thể, phối hợp với năng lực đơn đả độc hậu này, ba con chó săn cuối cùng mới có được tư cách xưng bá toàn bộ Mê Vụ Triều Trạch. Trước mắt, răng nanh dữ tợn của gia hỏa này rốt cuộc lộ ra, mũi nhọn khát máu nồng đậm hiển thị rõ không sót gì. Ha ha, các ngươi thật sự là còn quá trẻ. Thủ lĩnh ba đầu chó săn tấn công một đạo, chân thân bản thể hoàn mỹ tránh được hai bóng người Thanh Long và Huyền Vũ phân thân liên hợp giáp công, sau đó trực tiếp đem toàn bộ lực lượng của mình tích tụ ở trong hai móng vuốt, hung hăng áp chế về phía Tháp Yêu trước mắt. Nữ vương Tháp Dung căn bản không có phòng bị gì, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới, đối phương tấn công một đợt này là rơi vào trên đầu mình. Dưới tình thế cấp bách, nhà đầu này theo bản năng nâng hai tay lên, muốn dùng lực lượng thân thể của mình mạnh mẽ ngăn cản, nhưng không chờ nguồn lực lượng này thật sự rơi vào mặt ngoài hai tay mình, đường nét của vị thần kia lại xuất hiện, Từ Dương một tay quét ngang ra ngoài, năng lực phong tỏa không gian cường đại, là hoàn toàn giam cầm ba thủ lĩnh chó săn này giữa không trung. Ta muốn cho ngươi thắng, ngươi mới có thể thắng. Nếu không, ở trong chiến trường đứng ở phía đối lập với ta, là một chuyện cực độ nguy hiểm. Từ Dương cứ như vậy dùng một bàn tay, gắt gao ngăn chặn thủ lĩnh ba con chó săn nhất tộc này lại, đồng thời dùng căn nguyên lực lượng chính mình trong lòng bàn tay, hung hăng bổ về phía đầu chó săn đầu tiên. Vốn là vẫn duy trì nụ cười đầu đầu đầu tiên trực tiếp phát ra một tiếng chó sủa chấn kinh, nhưng cái này lại có thể mang đến cho đoàn đội thay đổi như thế nào đây? Đáp án hiển nhiên là không thể, thứ duy nhất làm duy nhất của cái đầu chó này, chỉ có thể nghênh đón kết cục tử vong. Ầm ầm, một trường vô cùng mạnh mẽ đánh ra, một kích này cũng không ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ gì của Từ Dương, nhưng lại mang đến cho ba con chó săn trước mắt hiệu quả uy hiếp to lớn, dọa cho đầu chó đối ứng này mở ra miệng to như chậu máu. Lúng túng chính là, một quyền này ném ra, đừng nói là miệng chó của nó, ngay cả bộ phận đầu chó trong khoảnh khắc hóa thành một đám huyết vụ vỡ nát ra. Phải biết, gia hỏa này chính là thủ lĩnh tuyệt đối của ba đầu chó săn, một cái đối mặt bị Từ Dương đánh cho thành tàn phế, sau này nó còn có thể sống sót trong ba tộc quần chó máy. Quả nhiên, thủ lĩnh ý thức được mình căn bản không phải là đối thủ của nhân tộc, tiếp theo không chút do dự phát ra một tiếng sủa đặc biệt. Đây có thể coi là lệnh tập kết bên trong ba con chó săn nhất tộc. Không bao lâu, rất nhiều chiến sĩ chó săn tụ tập về phía khu vực chiến trường này, đem không gian chiến trường này vây quanh ba tầng ngoài. Cứ như vậy nhìn qua, ít nhất cũng có thân thể 300 con chiến sĩ chó săn trở lên. Ha ha, đánh không lại lão đại của chúng ta, liền bắt đầu gọi người. Làm mấy người chúng ta không tồn tại. Rất tốt, đã đến lúc phải nóng lòng rồi. Huyền Vũ phân thân nói, ấn ký tinh bàn trong lòng bàn tay lại giáng xuống lần nữa. Theo sát, quân cờ trắng đen của Thanh Long đồng loạt hiện lên, còn có thiếu niên Bạch Hổ ở bên cạnh hắn cách đó không xa, mang ấn ký công pháp chuyên thuộc về Bạch Hổ thôi động, làm xong quá trình chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Tiểu Hoa và nữ sứ giả áo đỏ che mặt thì phải bình tĩnh hơn một chút, chỉ là bày ra tư thái thức mở đầu để ứng phó các chiến sĩ chó săn ba đầu này. Đối phó với đám phế vật các ngươi, phần lớn không cần quá mức nghiêm túc, săn giết bắt đầu. Lão đại, đêm nay ăn thịt chó đi, đội ngũ cùng nhau hành động, bắt đầu điên cuồng phản kích. Mấy trăm con chó săn vây công, trận chiến như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có đoàn đội Từ Dương có thể điềm đạm thong dong như vậy để ứng đối. Trận huyết chiến này của hai bên kéo dài suốt 3 canh giờ. Nữ vương thân thích của hai bên cũng triển khai chiến lược mạnh nhất phát tiết, sinh ra là đem toàn bộ chiến lược hạch tâm của ba con chó săn toàn quân tiêu diệt. Phải biết, dục vọng thật sự có thể làm cho người ta bộc phát ra tiềm năng vô tận. Nữ vương thân thiện trước sau vẫn luôn để tâm vào tộc đàn của mình, bởi vậy một lòng muốn tận lực chèn ép tộc nhân ba con chó săn này, sau khi mở ra hình thức giết chóc, sức chiến đấu cũng tương đối đáng sợ. Ba tộc chó săn, thủ lĩnh đã sớm bị Từ Dương đánh nát một cái đầu, trước mắt vốn không phải là trạng thái chiến lược đỉnh phong, lại còn phải kiên trì vò tới trước mặt đội ngũ. Kết quả có thể đoán được, không qua bao nhiêu hiệp, đã bị Từ Dương triệt để bắt lại. Ta nói cái gã này thật sự là đầu chó sắt ga. Ba cái đầu như thế nào? Có nghĩa là mình càng chịu đòn hơn người khác đúng không? Đối mặt với Từ Dương như vậy vô tình hỏi ngược lại, lúc này đã bị Từ Dương nghiền ở dưới chân thủ lĩnh chó săn hoàn toàn trung thực. Đừng có giới hạn, đừng giết ta, các hạ còn cho ta một con đường sống. Ba con chó săn này của ta, hiện tại quần long vô thủ, càng là gặp phải kiếp nạn hủy diệt. Nếu ta không muốn nghĩ cách, rút ra một loại tinh hoa đặc thù trong huyết mạch Hà Đồn, đến tiến một bước duy trì sinh sản của ba tộc chó săn chúng ta, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ mất đi tư cách sống sót ở trong khu vực hổ vương nhất tộc. Nghe được ba con chó săn thủ lĩnh nói vậy, trong đầu Từ Dương rất nhanh lại xuất hiện nghi vấn mới. Là định kiếm cớ cho tham lam của mình sao? Ngươi có biết hay không, làm như vậy sẽ chỉ làm cho ngươi chết càng thảm hơn. Ba thủ lĩnh chó săn lần này lại không lùi bước, càng không cải biến cách nói của mình. Các hạ có chỗ không biết, hổ vương nhất tộc hiện nay dục dịch dã tâm bừng bừng, muốn thông qua lực lượng của mình, thử thôn phệ toàn bộ bát đại thú tộc, chỉnh hợp đến dưới trướng hổ vương nhất tộc của mình. 1279, bí mật của hổ vương tôn thứ 17, lại còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi sợ chết, bịa ra lý do như vậy để đùa giỡn chúng ta? Thiếu niên bạch hổ vẻ mặt hồ nghi sờ lên cằm, bày ra một bộ dáng thiếu niên lão thành, phát ra hỏi ngược lại. Chẳng qua là ba thủ lĩnh chó săn lúc này lại có bộ dáng như vậy, thật sự không cách nào tưởng tượng, hắn còn có đảm lượng để lừa gạt đám người Từ Dương. Trong tộc bị giết hơn phân nửa, thi thể chó săn đầy đất, nói là máu chảy thành sông cũng không đủ, nó sao có thể dám lừa gạt đám người Từ Dương. Làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu các hạ tin tưởng lời ta, nguyện ý cho ta một cơ hội như vậy, ta có thể cùng đám người các hạ đi tới tổng bộ hổ vương, hơn nữa giáp mặt vạch trần mục đích thật sự của chúng. Theo ta được biết, trong ba đại thủ lĩnh hổ vương, ngoại trừ hổ vương tôn chân chính, nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh đã đang mưu đồ xoán vị. Trên tay ta có chứng cứ, ba con chó săn thủ lĩnh nói, trực tiếp dẫn mọi người của nhóm chó săn Từ Dương vào trong thạch động ở hậu sơn tổng bộ ba con chó săn. Nơi này là hang động bí mật do thủ lĩnh tự mình dựng lên, bình thường ngoại trừ hắn, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào, cho dù là con trai của hắn cũng không có tư cách tiến vào. Sau khi mọi người vào động, nhìn thấy trong mật thất chỗ sâu nhất quả thật tồn tại một đạo phong ấn màu vàng nhạt, đó là ba con chó săn đã từng phong ấn ký ức trong một cái đầu lâu ở trong đó. Sau khi phá vỡ phong ấn, hào quang màu vàng sáng chói nhanh chóng bao phủ tất cả mọi người trong thế giới tinh thần của đội ngũ Từ Dương, nội dung bên trong cũng hiện ra rõ ràng. Trong nội hạch ghi lại, chính là lúc ba con chó săn lần trước tiến vào tổng bộ hổ vương tiến vào cống phẩm, trong lúc vô tình nhìn thấy được nhị thủ lĩnh và tam thủ lĩnh đang bí mật triệu tập một đội nhân mã hổ tộc, lừa đại thủ lĩnh hổ vương tôn tiến về một chỗ không gian bí ẩn ở ngoại bộ thành khu. Lúc đó ba con chó săn thủ lĩnh thuần túy là ở trong hiếu kỳ, cùng đi theo, lúc này mới phát hiện căn cứ bí mật của nhị vương tam vương. Những thứ cất giữ trong đó đều là tài nguyên tu luyện tự thu liếm của hai huynh đệ bọn họ mấy năm gần đây, vì để sớm ngày đột phá bình cảnh, lật đổ địa vị thống trị tuyệt đối nhiều năm qua của hổ vương tôn, trở thành viên mới có được tư cách thập vương tôn. Không nghi ngờ chút nào, một đạo lạc ấn tinh thần như vậy đã có thể hoàn mỹ chứng minh ba thủ lĩnh chó săn này không chỉ có chuyện này mà còn giống bọn người Từ Dương nói dối. Được, cho dù lời ngươi nói là thật, nhị đại vương và tam đại vương kia tất cả đều là tồn tại trên vạn người một người, theo lý thuyết, căn bản không cần mạo hiểm như vậy. Ba con chó săn bất đắc dĩ thở dài, các ngươi cũng không phải là thế lực dân bản xứ của cực Bắc Man Hoang, căn bản không biết rõ tồn tại đạt được thập vương tôn vị, căn bản không phải vẻn vẹn có được vinh quang tinh thần vô thượng chỉ đơn giản như vậy. Mỗi một thủ lĩnh vương tộc được giao cho thập vương tôn vị đều được thú hoàng nhất tộc mời, tự mình tiến về tổng bộ của Thánh Viễn Cự Tượng tộc, tiếp nhận sự gột rửa của truyền thừa. Nghe nói, lần tẩy lễ này chính là một quá trình truyền đạo, có thể làm cho bản tôn thập vương đạt được chiến lực không gì sánh kịp tăng lên, đạt thành một lần bay vọt về chất. Mà sau khi hoàn thành tẩy lễ, bản tôn thập vương rời khỏi lãnh địa của Thánh Viễn Tượng hoàng tộc, nội dung tất cả ký ức trong thời gian qua đều sẽ vĩnh viễn bị phong cấm ở chỗ sâu trong linh hồn thập vương tôn. Một khi bản thân thủ lĩnh thập vương tôn vô thức tiết lộ nội dung có liên quan đến đoạn ký ức này của hoàng tộc, linh hồn của hắn sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Từ Dương nghe vậy, cũng là theo bản năng nhíu mày, ta từng nghe nói, bên phía cực Bắc Hồng Hoang có một loại thủ đoạn khế ước đỉnh cấp chuyên môn ứng đối thú tộc, có thể đem linh hồn ký ức đồng thể chi lực hoàn thành trói buộc, một khi người bị trói buộc buộc, thể ước, sẽ bị linh hồn tương ứng trừng phạt. Nghĩ đến, đây chính là cái giá mà cường giả thập vương tôn đạt được truyền thừa của hoàng tộc phải trả. Mọi người dồn dập gật đầu, cái gọi là thú hoàng nhất tộc, xem ra cũng là thập phần tinh thông khống chế chi đạo. Thông qua thủ đoạn như vậy, chúng nó liền có thể vĩnh viễn nắm chặt 10 vương tôn cường giả này trong lòng bàn tay mình, mặc kệ chúng phát triển đến trình độ nào, cũng vĩnh viễn không thể rớt ra khỏi lòng bàn tay của chúng. Tháp Huyền tựa hồ ý thức được cái gì, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Từ Dương, nếu hắn nói là sự thật, như vậy vạn nhất bí mật trong lòng thánh thú, vừa vặn chính là bộ phận ký ức bị trói buộc của hổ vương tôn. Vậy ngươi làm sao có thể thành công thu được phần bí mật này? Từ Dương khẽ cười sờ mái tóc dài của Tháp Huyền đáp lại, ngươi không cần lo lắng, ta tự có cách xử lý. Nghe Từ Dương nói vậy, mọi người cũng yên tâm hơn. Muốn sống cũng không khó, từ giờ trở đi, biểu hiện ra thành ý của ngươi, chuyện của bộ tộc Hà Đồn cứ vậy bỏ qua, nếu ngươi còn dám đùa nghịch với chúng ta, ngươi nên biết hậu quả, không riêng gì ngươi, tất cả tộc ba con ác khuyển còn lại, không tha một con. Từ Dương lập tức phóng ra một màn quả quyết lạnh như băng của mình, triệt để chinh phục thủ lĩnh ba con chó giữ trước mắt, làm cho gia hỏa này sợ đến mức chỉ có thể cúm núm gật đầu. Các hạ yên tâm, cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám đối nghịch với các ngươi nữa. Lần này đợi ta an ổn lại chuyện trong tộc, liền cùng các ngươi tiến về tổng bộ Hổ Vương tộc. Hơn nữa làm thành ý, ta còn có thể lấy danh nghĩa ba con chó săn nhất tộc, gia nhập dưới trướng nữ vương thân thích của xà nhân tộc, như vậy chinh phục bộ tộc bò cạp, cũng có vẻ không đột ngột như vậy. Mọi người đều đối gia hỏa đột nhiên khai khiếu này tỏ vẻ hết sức hài lòng, tối thiểu có thái độ như vậy ở đây, đám người Từ Dương không có khả năng tiến lên làm khó hắn. Ba con chó săn trước đó ngã xuống, quyền lực là hắn vì quá khứ phạm sai lầm rửa sạch tội nghiệt. Hiện tại tất cả mọi thứ trôi qua đều xóa bỏ, không cần nhắc lại, mọi người vẫn phải cùng nhau nhìn về phía trước. Ba thủ lĩnh chó săn tạm thời rời đi, đám người Từ Dương lại đem đám chiến sĩ Hà Đồn đến trước mặt đoàn đội. Thế nào, chúng ta đã giúp các ngươi hoàn thành báo thù, từ nay về sau, Hà Đồn nhất tộc đã quy nhập dưới sự khống chế của nữ vương dòng dõi xà nhân tộc, sẽ được nàng che chở. Ngươi lập tức mang theo một tấm lệnh bài này trở lại trong tộc, mang theo các tộc nhân Hà Đồn tộc còn lại, rời đến lãnh địa rừng rậm của Hắc Báo nhất tộc. Đi đến nơi đó mở ra cuộc sống hoàn toàn mới, chúng nó nhìn thấy lệnh bài này, tất nhiên sẽ tiếp nhận các ngươi. Có được một phần công đạo như vậy, các chiến sĩ nguyên lão Hà Đồn nhất tộc này cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu cảm tạ bọn người Từ Dương, sau đó rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Sau khi kết thúc tất cả những điều này, ba đầu thủ lĩnh chó săn mang theo đám người Từ Dương chính thức bước lên hành trình. Xuyên qua biên giới đầm lầy sương mù, cũng đã tiến vào phạm vi quản lý Hổ Vương nhất tộc. Bất quá còn cách trung tâm thế lực Hổ Vương nhất tộc một đoạn. Nhưng cũng chính vì vậy, đoàn đội Từ Dương quả thật đã phát hiện vấn đề, ven bờ thế lực Hổ Vương này, tất cả cường giả hổ tộc ngẫu nhiên xuất hiện, hầu như đều là hắc hổ cùng bạch hổ ở độ cao nhất của nhị đại vương và nhị đại vương.